bọn hắn là nghĩ như thế nào. Mà lúc này, Long Trần sau lưng, vô số nhân tộc cường giả, xuyên qua giới môn mà đến, bọn hắn căn cứ một lời nhiệt huyết, nhưng là khi thấy địch nhân quy mô về sau, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bọn hắn tập kết mấy tỷ cường giả, nhưng là cùng đại hoang giới cường giả so sánh với, vậy mà chưa đủ người ta một phần mười. Rất nhiều người là lần đầu tiên tiến vào đại hoang giới, đương cảm nhận được đại hoang giới pháp tắc sau khi áp chế, lập tức cảm thấy có chút hoảng hốt rồi, bị Long Trần mang theo nhiệt huyết cũng nguội lạnh một nửa. Nhìn thấy Long Trần cùng những người kia đối mặt, liền tự giác địa đứng tại Long Trần đằng sau, bọn hắn muốn biết, tại đây dạng chịu thiệt dưới tình huống, Long Trần còn muốn hay không khai chiến. Người nọ nghe xong Long Trần lời nói, bỗng nhiên cười ha ha, ha ha ha, Long Trần ngươi ít đến bộ này, cái gì gọi là bán đứng tổ tông, bán đứng linh hồn. Cái thế giới này, là vạn linh cộng sinh thế giới, vạn linh đều là cái thế giới này chúa tể, nhân tộc chỉ là vạn linh một trong. Thế giới nên vạn linh chung chủ, mà không phải tùy ý một chủng tộc đến chiếm lấy cùng thống trị, chỉ có hòa bình ở chung, mới có thể mang đến hòa bình thế giới. Long Trần, người tùy ý khơi mào chiến tranh, làm cho vô số sinh linh chết, tạo hạ khôn cùng sát nghiệt, nhắm chúng vô số nhân quả, liền lão thiên đồ muốn tiêu diệt giết ngươi, ngươi có tư cách gì phê bình người khác. Người nọ ngôn từ sắc bén, hùng hổ dọa người, vu oan Long Trần, không khỏi làm Long Huyết quân đoàn bên này người giận dữ. Như thế nào, không phục, thiên kiếp bên trong thượng thương chi thủ, ai cũng thấy được chưa, nếu như Long Trần ngươi không phải một cái tội ác tài trời chi nhân, thiên đạo vì sao phải diệt sát ngươi. Người nọ cười lạnh, quay đầu lại đối với Long Trần sau lưng mọi người lớn tiếng nói. Các ngươi đều bị gạt, Long Trần bất quá là một cái đại lừa gạt, hắn lợi dụng các ngươi thiện lương, lợi dụng các ngươi vô tri. Hắn có ý định khơi mào chiến tranh, phá hư thế giới hòa bình, tội khác vô số, hắn tâm có thể chu, khích lệ các ngươi sớm chút tỉnh ngộ, không cần bị hắn lừa. Ngươi nói láo, lão đại ta chưa bao giờ mảnh tại gạt người, nếu như không phải lão đại ta, không biết có bao nhiêu người, sẽ bị bọn này xúc sinh diệt sát, người người này bổn sự khác không có, ăn nói bừa bãi bản lĩnh ngược lại là đủ cường. Quách Nhiên giận dữ, quát mắng, đại hoang thế giới cùng không nhân giới đại môn mở ra, rõ ràng là ý trời khó tránh, Long Trần càng muốn nghịch thiên mà đi, ngăn cản đại môn mở ra. Hơn nữa xâm nhập không nhân giới giết lung tung vô tội, tùy ý cướp đoạt người khác bảo vật, vốn không nhân giới cùng nhân tộc không oán không cừu, Long Trần đây là cố ý đem cừu hận, kéo đến toàn bộ nhân tộc trên người, có thể nói, người của hai thế giới đều là người bị hại, Long Trần mới là thủ phạm, hiện tại hỗn loạn cục diện, đều là Long Trần một tay tạo thành. Người nọ nghĩa tránh từ nghiêm địa quát, ngươi ngươi là ngu ngốc sao, không nhân giới cùng nhân tộc không oán không cừu, cái kia không nhân giới cái tên này lại là làm sao tới hay sao? Quách Nhiên tức giận đến răng đều muốn cắn nát, người này quá ghê tởm. Tất cả mọi người biết rõ, bất kể là không nhân giới, hay là đại hoang giới, đã từng đều là nhân tộc cùng vạn tộc cộng sinh thế giới, là bọn hắn đem nhân tộc tiêu diệt, người này lại vẫn đang giúp lấy bọn hắn nói chuyện, đổi trắng thay đen, quả thực đáng giận đến cực điểm. Cái kia đã là lịch sử rồi, ta nói đúng là hiện tại, chúng ta nhân tộc tại trong lịch sử, phạm qua rất nhiều sai lầm, chúng ta phải học được tiếp nhận sai lầm, cố gắng sửa lại. Người nọ như trước cố gắng cãi chảy cãi cối nói, ngươi, Quách Nhiên phổi đều cũng bị tức điên rồi, hắn hận không thể trực tiếp tiến lên, bóp chết cái này một thân ngụy biện hỗn đản. Ngươi vĩnh viễn gọi bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người, nhưng là ngươi có thể cho hắn vĩnh viễn nằm ngủ đi. Long Trần đối với Quách Nhiên đạo, ngay sau đó hắn quay đầu nhìn về phía đối diện mặt khác nhân tộc cường giả. Ta sở dĩ không có lập tức động thủ, là muốn nhìn một chút đầu óc của các ngươi nghĩ cái gì, hiện tại đáp án ta đã biết, vậy thì không cần nhiều lời. Võ lực không phải giải quyết vấn đề tốt nhất phương thức, nhưng là không giải quyết được vấn đề, cuối cùng nhất chỉ có thể dùng vũ lực đến giải quyết, hôm nay đúng sai, tự giao cho lịch sử đến đánh giá a. Thất tinh chiến thân khai, Long Trần nói xong, sau lưng thần hoàn hiển hiện, bảy khỏa như là thái dương bình thường tinh thần sáng lên, thần huy đốt sáng lên thế giới. Bảy khỏa tinh thần sáng lên, thiên địa trung chấn, càn khôn run rẩy, chỉ thấy một đạo cột sáng đâm vào vân tiêu, nứt vỡ bát phương đám mây, trực tiếp đem tầng mây đục lỗ. Tầng mây nổ bung, chư thiên tinh thần tại chập chờn, một khắc này, thiên địa đều thay đổi, cho dù là tại ban ngày, như trước có thể chứng kiến chư thiên tinh thần đang lóe lên. Đạo đạo tinh huy rủ xuống, như là chín thiên ngân sông chút xuống, bao phủ tại Long Trần trên người, Long Trần tóc dài bị nhuộm thành màu bạc, trong con ngươi, càng có bảy khỏa tinh thần lưu chuyển, giống như vũ trụ tại vận hành. Ầm ầm, bầu trời đang run động, đại địa tại rạn nứt, hòn đá, khoáng thạch như là đã mất đi sức hút của trái đất, nhao nhao chui từ dưới đất lên mà ra. Phiêu phù ở hư không phía trên. Ba ba, đương bay tới nhất định độ cao, nhao nhao bạo toái, như là pháo hoa bình thường, chỉ có điều nổ bung mảnh vụn, cũng không rơi xuống, tựu như vậy phiêu phù ở hư không phía trên. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất điên đảo rồi, thế giới đã mất đi trọng lực, mọi người nhìn xem bị màu bạc tinh hà bao vây lấy Long Trần, hắn lúc này như phảng phất là chúa tể cái thế giới này thần linh, không thể khinh nhờn, không thể chống cự. Long Trần sau lưng tinh thần lưu chuyển, thất tinh rung rung, làm cho muôn đời nổ vang, thanh âm của hắn lạnh như băng vô tình. Nhiều khi, đạo lý không phải nói chuyện đi ra, mà là giết đi ra, thực tế đối với những suy đoán kia minh bạch trang hồ đồ người, giết chóc, là duy nhất đường ra. Lộ là tự mình tuyển, như vậy ngậm lấy nước mắt cũng muốn đi đến, đã các ngươi lựa chọn phản bội, dùng nhân tộc lợi ích đi nịnh nọt người khác, dùng nhân tộc máu tươi cùng tánh mạng đi đổi lấy lợi ích. Như vậy, ta đem sẽ không theo các ngươi giảng đạo lý, giữa chúng ta chỉ nói giết chóc, chỉ nói dã man, chỉ nói bạo lực, chúng ta tự lấy nhất nguyên thủy phương thức đến giải quyết ân oán. Long Trần thanh âm không lớn, lại làm cho vạn đạo rung rung, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại hoang giới, phảng phất cái thế giới này đều đối với hắn cảm thấy sợ hãi, không thể không đem thanh âm của hắn truyền lại đến thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Long Trần lời nói, như là thiên đế pháp chỉ, nói là làm ngay, vạn đạo cùng tôn vinh, không dám có chút làm trái. Cố làm ra vẻ, tại đại hoang giới cũng dám hung hăng càn quấy, hôm nay tựu cho ngươi nếm thử bại trận tư vị, cái gì nhân tộc thiên kiêu, tại ta Long Tượng nhất tộc trước mặt, đều là rác rưởi. Rốt cuộc tại dị tộc cường giả ở bên trong, có người nhịn không được đứng dậy, đó là một cái thiết tháp bình thường tráng hán, hắn vừa xuất hiện, ngập trời khí huyết làm cho phong vân biến sắc. Long Tượng nhất tộc cường giả rốt cuộc xuất hiện, hắn vừa xuất hiện, sau lưng dị tượng căng ra, to rõ rồng ngâm cùng giống như minh thanh âm đan vào, chấn đắc vô số người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, thần thánh uy áp phóng xạ ra, khiến lòng run sợ. Ở đằng kia Long Tượng nhất tộc cường giả sau lưng, xuất hiện một đầu viễn cổ long tượng. Cái kia long tượng toàn thân bị kim sắc lân phiến bao trùm, giống như hoàng kim chế tạo. Long tượng trên người, hỗn độn chi khí lưu chuyển, giống như hỗn độn thời đại long tượng phục sinh, mang theo vô thượng thần uy, cái kia dị tượng vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy linh hồn nhất trận sợ run. Các ngươi nhân tộc, từ xưa đến nay, tựu là đầy tớ, là huyết thực, là chúng ta thiện lương, lại để cho các ngươi không có diệt sạch. Hiện tại, các ngươi muốn úp sấp trên đầu của chúng ta. Nằm mơ đi thôi. Cái kia long tượng nhất tộc cường giả mặt lộ vẻ dữ tợn, sát ý trùng thiên. Oanh, theo hắn gào thét, sau lưng dị tượng vô hạn phóng đại, trong nháy mắt chống đỡ khai thiên địa, long tượng tiếng gầm lần nữa đánh úp lại, kịch liệt nổ vang, lại để cho vạn đạo đều sụp đổ mở. Một khắc này, vô số người chịu biến sắc, cái này long tượng nhất tộc cường giả toàn lực bạo phát phía dưới, khí thế so bất hủ cường giả còn muốn khủng bố. Đi chết đi, cái kia long tượng nhất tộc cường giả chân đạp hư không, ngang trời tới. Một người bị thêm vào sóng xung kích, vậy mà bao trùm Long Trần bên này tất cả mọi người. Kinh khủng kia uy áp, làm cho người không thể hô hấp, mọi người biết rõ, đó là hỗn độn thần thú vốn có thần thánh uy áp, cái này Long Tượng nhất tộc cường giả đã cắm rễ hỗn độn, kế thừa tổ tiên ý chí, hắn so bất hủ cường giả càng thêm đáng sợ. Ông, cái kia Long Tượng nhất tộc cường giả một quyền đối với Long Trần đập tới, trên nắm tay kim sắc lân phiến lưu chuyển, một quyền rơi xuống hư không sụp đổ, lực có thể thôn thiên. Các ngươi thiện lương. Ha ha ha, Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, bàn tay lớn mạnh mà vỗ, trong lòng bàn tay phía trên 7 khỏa tinh thần lưu truyền, tự như vậy vỗ vào Long Tượng nhất tộc cường giả trên nắm tay. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trong hư không xuất hiện một đạo nửa vòng tròn hình rung động khuếch tán, vạn đạo sụp đổ khai, đại đạo phù văn vỡ vụn, đây là kinh thế va chạm, đủ để nghiền nát cao sơn đại nhạc. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Long Trần hời hợt một kích. Dĩ nhiên cũng liền như vậy chặn Long Tượng nhất tộc cường giả nắm đấm. Một khắc này, Long Tượng nhất tộc cường giả sắc mặt thay đổi, hắn một quyền kia có thể hủy thiên diệt địa, nhưng là một quyền nện ở Long Trần trên bàn tay, lực lượng cấp tốc tiết ra ngoài, không biết bị chuyển di đi nơi nào. Thật giống như dòng sông rót vào đại hải, vô thanh vô tức, căn bản nhấc lên không dậy nổi bất luận cái gì sóng biển, hắn chưa bao giờ gặp được qua tình huống như vậy. Long Trần bàn tay lớn cầm lấy Long Tượng nhất tộc cường giả nắm đấm, trên mặt hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Ngươi đây là muốn cười chết ta sao? Các ngươi còn thiện lương, các ngươi Long Tượng nhất tộc trời sinh phản cốt, chính mình tiêu diệt Thiên Tượng nhất tộc, còn muốn diệt sát Chân Long nhất tộc. Kết quả bị Chân Long nhất tộc giết được thất linh bát lạc, thế gian hung tàn chi tộc vô số, bất quá có thể phệ tộc diệt tổ chủng tộc, lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền tổ tiên của mình đều muốn giết chết, cũng dám tự xưng thiện lương. Bái kiến không biết xấu hổ, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết xấu hổ. Có lẽ người khác không biết đạo Long giống như nhất tộc lai lịch, nhưng là Long Trần tại Lăng Tiêu Thư Viện quan sát vượt qua kiểm tra tại chúng cái này nhất tộc ghi lại. Có thể nói, Long Tượng nhất tộc sinh ra đời, bản thân chính là một cái sai lầm, chúng là cường đại, cũng là hung tàn, cũng là tư tưởng cực đoan tồn tại. Chúng cho rằng long tượng nhất tộc là trên cái thế giới này hoàn mỹ nhất giống, chúng cho rằng bất kể là thiên tượng nhất tộc hay là long tộc, đều là có thật lớn chỗ thiếu hụt, chúng không muốn thừa nhận chính mình đến từ cái này hai cái chủng tộc. Theo long tượng nhất tộc ngày càng cường đại, chúng trước tiên đem chính mình mẫu tộc thiên tượng nhất tộc tiêu diệt, cái thứ hai mục tiêu tự theo dõi chân long nhất tộc. Chỉ cần tiêu diệt thiên tượng nhất tộc cùng chân long nhất tộc, long tượng nhất tộc có thể bôi đi quá khứ, thành vi trên cái thế giới này độc nhất vô nhị giống. Kết quả, long tượng nhất tộc quá tự đại, bọn hắn căn bản không biết đạo chân long nhất tộc đáng sợ đến cỡ nào, cùng chân long nhất tộc sống mái với nhau, tự là cầm lấy trứng chọi với đá. Long tượng nhất tộc bị long tộc rơi xuống lệnh truy sát, cái này một đuổi giết tự là mấy ngàn vạn năm, đây là một hồi diệt tộc diệt chủng đuổi giết. Tùy ý long tượng nhất tộc cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cùng chân long nhất tộc đối kháng, bởi vì chân long nhất tộc ra lệnh một tiếng, phàm là cùng long tộc dính điểm quan hệ chủng tộc, đều gia nhập chiến đấu. Long tượng nhất tộc cơ hồ bị giết sạch, nếu như không phải trốn ở thế giới khác ở bên trong kéo dài hơi tàn, nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn hắn tự thật sự thành truyền thuyết rồi. Có thể dù vậy, long tượng nhất tộc cường đại, như trước mỗi người biết rõ, chỉ có điều, hắn nói mình thiện lương, Long Trần thiếu chút nữa cười thổ huyết. Ngươi nói láo, nghe được Long Trần lời nói, cái kia long tượng nhất tộc cường giả lập tức khuôn mặt vặn vẹo, sát ý trùng thiên, Long Trần trong miệng theo như lời những này, liền hắn chính mình cũng không biết, cho rằng là Long Trần tại cố ý nhục nhã hắn. Long tượng nhất tộc kiêu ngạo, lại để cho hắn lập tức cuồng bạo, tại trong tiếng giống giận dữ, toàn thân lân phiến sáng lên, một cước đối với Long Trần mãnh liệt đạp qua đi. Hô, Long Trần cũng là một cước đá ra, hai người tư thế giống như đúc, đương hai cái chân đạp đến cùng một chỗ lập tức, Long Trần sau lưng tinh hải mãnh liệt rung động. Oanh, hư không tiêu tan gian, cái kia long tượng nhất tộc cường giả kêu rên một tiếng, bị Long Trần một cước đạp bay đi ra ngoài, như là một đạo lưu tinh bình thường, phóng tới dị tộc cường giả, dẫn tới vô số cường giả kinh hô, nhao nhao né tránh. Tự tại bọn hắn né tránh thời điểm, Long Trần thân ảnh như là một đạo thiểm điện, đuổi theo long tượng nhất tộc cường giả, lại là một cước mãnh liệt đạp tới. Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, động tác giống như thuấn di, đang ở đó long tượng nhất tộc cường giả vẫn còn rút lui chi tế, Long Trần đã vọt tới trước mặt của hắn, lại là một cước đạp rơi. Một cước này thẳng đến cái kia long tượng nhất tộc cường giả mặt mà đi, một cước này thường thường không có gì lạ, không hề kỹ xảo đáng nói, nhưng là Long Trần trên chân có tinh thần thần huy bao khỏa, ẩn chứa khủng bố tinh thần chi lực. Mắt thấy Long Trần một cước đạp đến, cái kia long tượng nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, Long Trần một cước này hoàn toàn là nhục nhã hắn, muốn đem hắn dẫm nát dưới chân. Oanh, long tượng nhất tộc cường giả chỉ tới kịp hai tay giao nhau, ngăn cản trước người, Long Trần một cước chính ước lượng tại hai cánh tay của hắn phía trên, tinh thần chi lực bộc phát, cái kia long tượng nhất tộc cường giả toàn thân kịch chấn, hắn căn bản ngăn không được Long Trần một kích này. Long Trần một cước cách hai tay, hung hăng ước lượng tại đầu lâu của hắn bên trên, lực lượng khổng lồ lại để cho hư không bạo toái, nổi lên mảng lớn rung động, long tượng nhất tộc cường giả máu tươi cuồng phun, người dùng càng tốc độ nhanh hướng về sau bay đến đi ra ngoài. Ầm ầm, long tượng nhất tộc cường giả rút lui, lực lượng khổng lồ làm cho không gian không ngừng sụp đổ, trên một đường thẳng vô số dị tộc cường giả bị cuốn vào vòng xoáy bên trong, trực tiếp bị khủng bố vòng xoáy quấy toái. Phốc phốc phốc, huyết quang vẩy ra ở bên trong, vô số sinh linh hóa thành hư vô, bị vết nứt không gian thôn phệ, cái kia cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Ông Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, thân ảnh nhất sáng ngời, lần nữa đuổi theo, lúc này Long Trần, như là ác mộng quấn lên long tượng nhất tộc cường giả, không gian giống như có lẽ đã không cách nào ước thúc long bụi rồi. Long tượng kình thiên, cái kia long tượng nhất tộc cường giả vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên gào thét, sau lưng của hắn dị tượng trong cái kia man hoang cổ giống như quanh thân hỗn độn chi khí lưu chuyển, bốn con tráng kiện giống như chân, như là kình thiên chi trụ chống được thiên khung. Long tượng nhất tộc cường giả rút lui xu thế im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, cái kia long tượng nhất tộc cường giả chắp tay trước ngực, vậy mà kết xuất một cái cổ quái ấn pháp. Ông, theo sau lưng của hắn dị tượng bên trong, một đôi nhi kim sắc ngà voi đâm rách thương khung, đối với Long Trần mãnh liệt đâm tới. Đối mặt vậy đối với nhi vạn dặm ngà voi, Long Trần hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, trên nắm tay, bảy khỏa tinh thần lưu chuyển, bạo lực mãnh liệt nện. Oanh, nắm đấm nện ở ngà voi phía trên, vậy mà phát ra kim loại va chạm thanh âm, tinh huy cùng kim quang lưu chuyển. Đại địa mạnh mà trầm xuống, đinh tai nhức óc tiếng vang truyền khắp toàn bộ thế giới. Rầm rầm rầm, long tượng nhất tộc cường giả liên tiếp hướng lui về phía sau 9 bước, mỗi lui ra phía sau một bước, dưới chân đại địa tự sụp đổ một mảng lớn, 9 bước rời khỏi, đã tại vạn dặm bên ngoài. Phốc, cái kia long tượng nhất tộc rốt cục đứng lại, lại bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hiển nhiên hắn đón đỡ Long Trần một quyền này, còn là bị thương. Đương mọi người nhìn về phía Long Trần lúc, lại phát hiện Long Trần đứng tại nguyên chỗ, không chút sứt mẻ, như trước bảo trì ra quyền tư thế. Mái tóc dài của hắn theo gió phiêu động, áo đen trong gió phi vũ, trên nắm tay tinh quang quấn quanh, sau lưng dị tượng trong tinh hải bắt đầu khởi động, hắn lúc này, như là khống chế lấy tinh không chiến thần, vô địch khắp thiên hạ. Long tượng nhất tộc, không gì hơn cái này tựu là các ngươi khiêu khích nhân tộc vốn liếng. Long Trần chậm rãi thu hồi nắm đấm, vẻ mặt vẻ lạnh lùng. Lúc này Long Trần, một người đưa thân vào hàng tỷ dị tộc cường giả bên trong, ngạo thị thiên hạ, bế nghễ bầy luân, hắn tựu lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, chung quanh vô số dị tộc cường giả, đều bị khí thế của hắn chỗ trấn nhiếp, một cử động cũng không dám. Bọn hắn đều bị hù rồi sao, cái kia Long tượng nhất tộc cường giả, chính là đại hoang giới lục đại giới tôn đứng đầu, giới tôn, là chính bọn hắn phong, ngụ ý giới vương cảnh bên trong chí tôn. Mà vị này Long tượng nhất tộc cường giả, càng là lục đại giới tôn bên trong người nổi bật, thực lực muốn so với mặt khác giới tôn mạnh hơn một đường. Tại đại hoang giới ở bên trong, ai cũng biết thực lực của hắn, chính là bởi vì biết rõ, cho nên mới cảm thấy khiếp sợ, cường đại như hắn, vậy mà cũng đánh không lại Long Trần, mới vừa ra tay tựu bị áp chế, chênh lệch này cũng quá lớn a. Chết tiệt nhân tộc, người vĩnh viễn không biết, cái gì là chính thức lực lượng. Cái kia Long tướng nhất tộc cường giả kinh sợ cùng xuất hiện, khuôn mặt vặn vẹo, hắn không thể tưởng được, lại bị một cái nhân tộc bức cho đến chật vật như thế tình trạng. Ông, hắn hai tay sáng lên, một đầu trên cánh tay xuất hiện kim long, mặt khác một đầu trên cánh tay xuất hiện kim tượng, đương hai chủng đồ đằng xuất hiện, sau lưng của hắn dị tượng rung rung, hỗn độn chi khí như là thủy triều dũng mãnh vào thân thể của hắn. Tạch tạch tạch, theo khí tức của hắn phóng thích, hư không bắt đầu rạn nứt, hỗn độn chi khí như là thủy triều dũng mãnh vào thân thể của hắn, khí tức của hắn vậy mà trong nháy mắt tăng vọt mấy lần nhiều. Chết đi, hèn mọn nhân tộc, Long tượng nhất tộc cường giả gào thét, hắn hai đấm vung vẩy, lăng không mà xuống, đối với Long Trần mãnh liệt nện. Ầm ầm, lúc này Long tượng nhất tộc cường giả triệt để tiến nhập cuồng bạo trạng thái, nhất cử nhất động của hắn đều tác động lấy đại đạo pháp tắc, hai đấm chi lực có thể nứt vỡ thiên khung. Oanh, Long tượng nhất tộc cường giả hai đấm rơi xuống, Long Trần một tay đón đỡ, hai cỗ mạnh không thể đỡ lực lượng kích động, một đạo hình tròn rung động cấp tốc khuếch tán. Hư không đang rung động, đại đạo tại nổ vang, Long Trần một tay chống đỡ Long tượng nhất tộc cường giả hai đấm, tí thi kình khí như là lợi kiếm nhất giống như hướng bốn phương tám hướng kích xạ, đem hư không xuyên thủng. Cái này là ngươi cái gọi là lực lượng, Long Trần một tay ngăn cản, nhìn xem khuôn mặt vặn vẹo Long tượng nhất tộc cường giả, trong ánh mắt tràn đầy miệt thị. Long tượng nhất tộc cường giả giận dữ, hắn gào thét ở bên trong, trên hai tay đồ đằng càng ngày càng sáng, khí tức càng ngày càng mạnh, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, lực lượng của hắn lại vẫn tại tăng lên. Nhưng mà lại để cho mọi người càng thêm kinh hãi chính là, Long Trần một tay bên trên bảy khỏa tinh thần lưu chuyển, sau lưng thần hoàn bên trong có tinh hà lưu chuyển, tùy ý Long tượng nhất tộc cường giả như thế nào áp chế, Long Trần thủy chung cứng như bàn thạch, không chút sứt mẻ. Một khắc này, Long Trần phảng phất tựu là một mảnh tinh hà chúa tể giả, bất luận cái gì lực lượng đều không thể dung chuyển hắn. Chết tiệt nhân tộc, người cuồng cái gì? Cái kia Long tượng nhất tộc cường giả gào thét, hắn trên trán nổi gân xanh, cả người trở nên càng phát ra dữ tợn, khí thế của hắn vẫn còn điên cuồng tăng lên, lúc này khí tức của hắn đã vượt qua bất hủ cường giả. Đại hoang giới các cường giả đều bị khủng bố khí lãng bước lui thật xa, mà Niết Doanh Thiên bên này cường giả, thủy chung đứng tại cửa ra vào, lẳng lặng yên nhìn xem. Long Trần cùng Long tượng nhất tộc cường giả đọ sức, nhìn về phía trên là hai cái thiên kiêu ở giữa tranh đấu, trên thực tế, đây cũng là lưỡng cái thế giới đại biểu nhân vật ở giữa tranh phong. Bọn hắn thắng bại, sẽ ảnh hưởng đến lưỡng cái thế giới sĩ khí, cho nên, chiến đấu đến tận đây, tất cả mọi người không có nhúng tay bọn hắn ở giữa chiến đấu, bởi vì, ai xuất thủ trước, tự chứng minh bọn hắn thất bại, cái này đối với sĩ khí đi lên nói, là một cái cự đại đả kích. Long Trần cùng Long tượng nhất tộc cường giả, phân biệt đại biểu lưỡng cái thế giới mạnh nhất thiên kiêu, một trận chiến này quan hệ trọng đại, song phương cường giả, tâm đều đề cổ họng nhi rồi. Chỉ có điều, đại hoang giới bên này càng thêm nhanh trương nhất chút ít, bởi vì Long Trần quá cường hãn, Long tượng nhất tộc cường giả một mực bị đè nặng đánh, ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Mà nhân tộc bên này, gặp Long Trần lực áp đại hoang giới tuyệt thế thiên kiêu, mặc dù trong nội tâm hưng phấn, nhưng là vẫn đang không dám khinh thường, dù sao nơi này là đại hoang giới. Đại hoang giới trong lão quái vật nhóm, tùy thời đều giết đi ra, bất luận cái gì thời điểm cũng không thể có nửa điểm chủ quan. Oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên nổ mạnh, Long tượng nhất tộc cường giả khí thức tăng lên tới một cái cực hạn, sau lưng của hắn dị tượng ở bên trong, nguyên lai chỉ có bốn chân, cùng một đôi nhi ngà voi, hôm nay cái kia dị tượng bị nứt vỡ, xuất hiện một chỉ nguyên vẹn long tượng. Cái này chỉ long tượng đã không hề hư ảo, mà là đã có thật thể, nó vừa xuất hiện, Long Tượng nhất tộc cường giả khí tức như là núi lửa phun trào, hư không bạo toái, Long Trần cùng Long Tượng nhất tộc cường giả đồng thời rút lui. Khi thấy Long Tượng nhất tộc cường giả sau lưng cự đại long giống như đại hoang giới các cường giả, bộc phát ra rung trời hoan hô. Hỗn độn Long Tượng bất hủ anh linh đều bị triệu hoán đi ra rồi, Long Trần, ngươi nhất định phải chết. Cái kia Long Tượng thân hình, hơn phân nửa chui vào trên tầng mây, chư thiên tinh thần phảng phất ngay tại trên lưng của nó, cái loại này khủng bố cảm giác áp bách, làm cho người linh hồn sợ run. Thấy được sao, hèn mọn nhân loại, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Long Tượng nhất tộc cường giả đứng tại Già Thiên Cự Tượng trước mặt, thanh âm của hắn tại trong vũ trụ quanh quẩn, thanh âm kia dĩ nhiên là theo cái kia cự tượng trong thân thể phát ra. Một khắc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi, cái kia cự tượng tựu như là theo hỗn độn thời đại xuyên thẳng qua mà đến thần thú, khí tức của nó, để ở trường tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Không gì hơn cái này, Long Trần nhìn xem cái kia Già Thiên Cự Tượng, lắc đầu. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, chết. Cái kia Long Tượng nhất tộc cường giả một tiếng gào to, một quyền mãnh liệt nện, mà khi hắn một quyền chém ra lập tức, sau lưng của hắn cái kia đầu Già Thiên Cự Tượng động. Cái kia cự tượng cao cao nhảy lên, cặp kia hoàng kim ngà voi, xẹt qua phía chân trời, như là hai cây trường đao, đối với Long Trần hung hăng chém rụng. Xem ra, người đối với chính thức lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Long Trần trong con ngươi, thất tinh lưu chuyển, sau lưng tinh hà trong giây lát sáng lên, một cỗ làm cho càn khôn kích động lực lượng bay lên. Trên cái thế giới này, nhất lực lượng cường đại, sẽ để cho mình cũng cảm thấy sợ hãi, chính là bởi vì sợ hãi, mới có thể hiểu được kính sợ. Hiểu được kính sợ, mới có thể hiểu được cảm ơn, chỉ có hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, mới có thể chính thức lý giải lực lượng chính thức ý nghĩa. Ngươi, bất quá là một chỉ ngu xuẩn giống như, cũng dám nói bừa lực lượng. Chẳng lẽ ngươi không biết, hạ trùng không thể ngữ băng, ếch ngồi đáy giếng sao nói biển sao? Long Trần sau lưng tinh thần lưu chuyển, trên 9 tầng trời tinh hải rung rung. Một khắc này, toàn bộ thế giới đều bị tinh quang bao phủ. Tại trong tinh hà, 7 khỏa tinh thần như là kiêu dương sáng lên, hai cái hình tam giác trọng điệp, tại chúng trọng điệp hạch tâm, tử khuyết tinh phía trên vô tận tử khí bốc lên. Tử khuyết tinh bên trên, tử khí ngưng tụ thành hải dương, Long Trần trong đan điền 10 vạn 8 thiên tinh thần rung rung, đó là Long Trần linh căn chi khí tại thiêu đốt. Đây là Long Trần lần thứ nhất vận dụng chính mình linh căn chi lực, đương linh căn chi hỏa thiêu đốt lập tức, một khắc này, Long Trần sinh ra cắm rễ vạn đạo cảm giác. Trước kia, Long Trần giống như là vô căn lục bình, mà bây giờ, hắn rốt cục đứng vững vàng gót chân, đồng thời, cũng đã minh bạch, võ học trong lực nguyên ở dưới bàn chân chính thức hàm nghĩa. Đương Long Trần đoạt lại chính mình linh căn, hắn đối với cửu tinh bá thể quyết cảm ngộ, lại lên một tầng lầu, cuối cùng vu minh bạch, cái này căn với hắn mà nói đến cỡ nào trọng yếu. Vô tri chính là các ngươi nhân tộc, tiểu nhân tộc cũng xứng đàm luận lực lượng, đây quả thực là thiên đại chê cười. Ầm ầm, Long Tượng nhất tộc cường giả nắm đấm tại trong hư không, cùng Già Thiên Cự Tượng ngà voi dung hợp lẫn nhau, đối với Long Trần vô tình rơi đập. Một khắc này, mọi người rốt cuộc xem đã minh bạch, cái kia Long Tượng nhất tộc triệu hồi ra dị tượng, cùng loại với tổ tiên chi lực, hai chủng lực lượng dung hợp, là một loại xuyên việt thời không dung hợp, loại lực lượng này không thể ngăn cản. Ngay từ đầu nhân tộc cường giả, đối với Long Trần tràn đầy tin tưởng, nhưng là thấy như vậy một màn, mọi người tâm thoáng cái tóm đi lên. Cái kia dị tượng chi lực, căn bản cũng không phải là cái kia đến từ Long Tượng nhất tộc cường giả lực lượng của mình, cái này đã cùng loại với một loại ăn gian rồi. Nhân tộc không có tư cách đàm luận lực lượng, xem ra, người đối với chính thức lực lượng, hoàn toàn không biết gì cả, hôm nay tựu cho ngươi minh bạch, cái gì mới thật sự là lực lượng. Ông, Long Trần một tiếng gào to, sau lưng 7 mang tinh đồ án cấp tốc phóng đại, thẳng vào thiên khung, chư thiên tinh thần mạnh mà rung rung, Long Trần sau lưng ở vào 7 mang tinh hạch tâm tử khuyết tinh. Trong nháy mắt tách ra tử sắc thần huy, lại để cho thiên địa trong nháy mắt đã mất đi vốn có nhan sắc. Oanh, một tiếng bạo hưởng, mọi người không có chứng kiến Long Trần ra tay, chỉ có thấy được đầy trời hào quang màu tím, ngay sau đó mọi người chứng kiến cái kia Già Thiên Cự Tượng ầm ầm bạo toái. Cái gì? Tại mọi người kinh hô ở bên trong, một cái cự đại thân ảnh bị đánh bay, đó là một đầu long tượng, nó phiên cổn mà ra, đem đại địa đụng ra nguyên một đám hố to. Mọi người hoảng sợ, cái kia Long Tượng nhất tộc cường giả liền hình người đều không thể bảo trì, tại thời khắc mấu chốt, dùng Long Tượng thân thể đến chống cự Long Trần một kích này dư ba. Tại hình người trạng thái xuống, thân thể của hắn linh hoạt hơn, nhưng là lực phòng ngự, xa không kịp Long Tượng trạng thái. Thế nhưng mà dù vậy, có mắt sắc chi nhân, liếc liền chứng kiến, cái kia phiên cổn Long Tượng có một chỉ chân trước biến mất. Oanh, bỗng nhiên đại địa bạo toái, bụi đất tung bay, Long Tượng nhất tộc cường giả lần nữa hóa thành hình người, hắn lúc này, toàn thân là huyết, một đầu cánh tay sóng vai biến mất. lại bị Long Trần một quyền ngạnh xanh xanh đánh bại rồi. Điều này sao có thể? Đại hoang giới các cường giả, vẻ mặt không dám tin chi sắc, bọn họ cũng đều biết, một kích này, là hắn tất sát kỹ, cho tới bây giờ, theo không có người có thể ở hắn một chiêu này hạ sống sót. Nhưng là khủng bố như thế một chiêu, lại bị Long Trần một quyền phá vỡ, nứt vỡ hắn dị tượng, càng đem cánh tay của hắn chấn vỡ, bọn hắn quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Long Trần sau lưng, cực lớn bảy mang tinh đồ án lưu chuyển, bảy mang tinh trong trung tâm tinh mang, cùng với khác lục mang bất đồng, nó trực chỉ Long Trần sau lưng, là nó đem tất cả lực lượng, một tia ý thức địa đưa vào Long Trần trong cơ thể. Nếu là lúc trước, như thế tập trung lực lượng, hội đem Long Trần lập tức chống đỡ bạo, nhưng là hiện tại Long Trần, thu hồi linh huyết, linh căn, linh cốt, trải qua thiên kiếp tẩy lễ cùng cải tạo, đã hoàn toàn có thể thừa nhận kinh khủng kia trùng kích. Long Trần đứng tại trong hư không, còn bảo trì ra quyền tư thế, trong con người bổ sung lấy vẻ cuồng nhiệt. Đây mới là cửu tinh bá thể quyết chính thức lực lượng, trước kia ta đây, liền ra lông đều không có học được. Long Trần trước kia vẫn cảm thấy, chính mình cửu tinh bá thể quyết có vấn đề, có thể là đi vào lạc lối, bởi vì hắn cảm giác, cảm thấy, cửu tinh bá thể quyết có lẽ càng mạnh hơn nữa, mà hắn có thể động dụng lực lượng, chẳng qua là một góc của băng sơn. Mà bây giờ, cũng xác nhận ý nghĩ của hắn, hắn khống chế lực lượng, xác thực chỉ là một góc của băng sơn, chỉ có điều, hắn tịnh không có sai nhập lạc lối, hắn tu hành lộ tuyến cũng là chính xác. Hắn sở dĩ chỉ có thể động dụng nhỏ nhất một phần lực lượng, đó là bởi vì hắn bản thân quá yếu, ở vào tánh mạng bản năng bảo hộ, hắn không cách nào vận dụng cửu tinh bá thể quyết lực lượng càng mạnh. Bởi vì thân thể không được, vận dụng lực lượng càng lớn, đối với chính mình mà nói tựu càng nguy hiểm, Long Trần cường thịnh trở lại, cũng không cách nào cải biến tánh mạng bản năng, trừ phi hắn muốn tự sát, nếu không, vận dụng lực lượng nhất định đều là tại chính mình khống chế trong phạm vi. Không phải cửu tinh bá thể quyết không được, cũng không phải của hắn tu hành lộ tuyến sai lầm, mà là hắn bản thân cường độ không đủ. Hôm nay thân thể của hắn đầy đủ cường đại rồi, tánh mạng bản năng, không ngăn trở nữa dừng lại hắn vận dụng càng lực lượng cường đại về sau, hắn có thể giải khóa thêm nữa cửu tinh bí mật, có thể tăng lên càng nhiều nữa cảm ngộ. Một quyền này, không riêng nứt vỡ Long Tượng nhất tộc dị tượng, cũng nứt vỡ Long Trần cảm ngộ gông cùm, lại để cho Long Trần như là thể hồ quán đỉnh bình thường, ý nghĩ trở nên vô cùng thanh minh, dĩ vãng những không nghĩ ra kia đạo lý, trong nháy mắt hiểu rõ. Long Trần bảo trì ra quyền tư thế, hắn không phải tại khoe khoang, hắn là tại tinh tế thưởng thức một quyền kia lực lượng, cái loại này cảm giác tuyệt vời, làm hắn suốt đời khó quên, hắn còn đắm chìm tại trong hưng phấn, hắn không dám động, sợ khẽ động, cái loại cảm giác này tựu biến mất. Cái loại này hết thảy đều ở khống chế, thiên địa vạn đạo đều trong tay cảm giác, là Long Trần chưa bao giờ cảm nhận được, một quyền này, lại để cho Long Trần triệt để thấy rõ cửu tinh bá thể quyết đáng sợ. Lão đại uy vũ bá khí, đã qua một hồi lâu, Quách Nhiên bọn người mới theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, Quách Nhiên hưng phấn mà kêu to, lão đại mạnh như thế hung hãn, về sau hoàn toàn có thể đi ngang rồi, trước kia bị người khi dễ, hiện tại, có thể thỏa thích địa khi dễ người khác. Quách Nhiên tiếng kêu to, đem vô số người bừng tỉnh, bọn hắn lúc này mới xác định, đây không phải ảo giác, bọn hắn nhìn xem Long Trần, lại nhìn phía xa mất đi một đầu cánh tay Long Tượng nhất tộc cường giả, bọn hắn rốt cục đã tiếp nhận sự thật này. Nhân tộc bên này bộc phát ra rung trời hoan hô, lưỡng cái thế giới mạnh nhất thiên kiêu quyết đấu, Long Trần cường thế nghiền áp, Long Tượng nhất tộc cường giả, hoàn toàn không là đối thủ. Đồ đáng chết, ta sẽ không bại. Cái kia Long Tượng nhất tộc cường giả, tại khiếp sợ, phẫn nộ trong bộc phát ra chấn thiên nộ giống, bỗng nhiên hắn đại tay khẽ vẫy, một thanh kim sắc trường thương ra hiện tại trong tay của hắn. Cái kia trường thương phía trên, hiện đầy kỳ dị đường vân, đây là một kiện đặc thù bất hủ thần binh, do thời đại hồng hoang Long Tượng ngà voi chế tạo. Là Long Tượng nhất tộc chuyên trúc thần binh, nó vừa xuất hiện, hung lệ chi khí, trong nháy mắt đã tập trung vào Long Trần. Chết, Long Tượng nhất tộc cường giả gào thét, hắn một tay cầm trường thương, mạnh mà về phía trước đâm ra, đương trường thương đâm ra trong nháy mắt, hắn thân thể cường tráng trong nháy mắt khô quắt xuống dưới, một thân tinh huyết, lại bị trường thương trong tay hút khô. Oanh, đột nhiên xuất hiện biến cố, mà ngay cả Long Trần đều không nghĩ tới, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trường thương đã đến hắn mặt. Ba. Long Trần bàn tay lớn một chảo, một tiếng bạo hưởng, bắt được mũi thương, mà trong nháy mắt đó, trường thương phía trên lực lượng, như là sắp xếp núi đảo hải vọt tới. Ầm ầm, Long Trần dưới chân hư không bạo toái, người bị đẩy đến nỗi ngay cả liền rút lui, đây là khai chiến đến nay, Long Trần lần thứ nhất bị đẩy lui. Long Tượng nhất tộc cường giả gào thét, đem hết toàn lực đối với Long Trần mãnh liệt đâm, mũi thương cách ly long bụi mi tâm bất quá nửa tấc, nhưng là cái này nửa tấc, hắn thủy chung không cách nào đột phá. Ông đúng lúc này, Long Trần sau lưng không gian vặn vẹo, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, một thanh bạch cốt lưỡi dao sắc bén đối với Long Trần cái ót mãnh liệt đâm. Cẩn thận, Quách Nhiên bọn người sắc mặt đại biến, cái kia thân ảnh xuất hiện được quá đột ngột rồi, ai cũng không có cảm thấy được sự hiện hữu của nó. Hèn hạ vô sỉ, mọi người giận dữ, đó là một cái đại hoang giới cường giả, vậy mà ở thời điểm này vô sỉ đánh lén. Vốn Long Trần cùng Long Tượng nhất tộc cường giả quyết đấu, là một hồi quang minh chính đại đọ sức, cho nên, Long huyết quân đoàn bên này, không có bất kỳ người ra tay. Nhưng là cái lúc này, đại hoang giới trong thậm chí có đỉnh cấp cường giả ra tay đánh lén, lập tức lại để cho Long huyết quân đoàn giận dữ. Đã bọn hắn không biết xấu hổ, cũng đừng có cho bọn hắn mặt rồi, các huynh đệ, cùng tiến lên, giết sạch cái thế giới này chỗ có sinh linh. Quách Nhiên cuồng nộ phía dưới, thẳng tiếp ra lệnh, giết. Long huyết các chiến sĩ nhao nhao rút ra thần binh, như là sói đói vọt lên. Oanh, mà đúng lúc này, Long Trần bên kia truyền đến một tiếng kinh thiên bạo vang, cái kia cầm trong tay bạch cốt lưỡi dao sắc bén cường giả, trong tay bạch cốt lưỡi dao sắc bén nặng nề mà đâm vào Long Trần sau trên lưng. Bất quá Long Trần sau lưng, xuất hiện một đạo thất thải hộ thuẫn, ngạnh xanh xanh chặn một kích này. Hư không rung rung, cái kia thân ảnh diện mạo hiện lên đi ra, khi thấy cái kia thân ảnh, vô số người kinh hô. Ám dạ nhất tộc, đó là ám dạ nhất tộc cường giả, khó trách có khủng bố như thế giấu kín năng lực, tất cả mọi người không có phát hiện hắn. Cái kia ám dạ nhất tộc cường giả không nghĩ tới, hắn một kích này, sớm đã bị Long Trần xem thấu, sớm bố trí phòng ngự, nhất làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, Long Trần một bên ngăn cản Long Tượng nhất tộc trường thương, lại vẫn có thể phân tâm nhị dụng ngăn cản hắn tất sát một kích. Hắn một kích này, mặc dù vô thanh vô tức, nhưng lại ẩn chứa hắn cả đời chi lực, vậy mà không cách nào đâm thủng Long Trần hộ thuẫn. Một khắc này, hắn lập tức cảm thấy không ổn. Ông, thân thể của hắn run lên, như là nước bình thường, sáp nhập vào trong hư không, một kích không trúng, viễn độn ngàn dặm, ngược lại là phù hợp sát thủ tính cách. Diệt thế hỏa liên, bất quá hắn vừa mới dung nhập hư không, một tiếng quát truyền đến, một chỉ mảnh khảnh trong bàn tay nhỏ, nắm một đoàn màu trắng hỏa diễm hoa sen, ngọn lửa kia hoa sen vừa mới xuất hiện, ầm ầm nổ bung. Cùng Long Trần trước khi thi triển diệt thế hỏa liên động sổ vạn dặm quy mô bất đồng, ngọn lửa này hoa sen, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, xem xinh đẹp và tinh xảo. Bất quá cái này tinh xảo hỏa diễm hoa sen, nhưng lại cực kỳ chí mạng, đây là thiên kiếp qua đi, hỏa linh nhi chỗ lĩnh ngộ mới nhất chiêu số. Lúc trước vạn đạo chi hỏa, đốt cháy càn khôn đỉnh, muốn đem càn khôn đỉnh bên trong Long Trần luyện hóa, hỏa linh nhi hấp thu lực lượng của bọn nó, không riêng thực lực bạo tăng, càng gia tăng vô số cảm ngộ. Vạn đạo chi hỏa, bao trùm cửu thiên thập địa sở hữu hỏa diễm. Mặc dù có chút hỏa diễm chỉ có được một tia lực lượng, nhưng là chúng luyện hóa long bụi thời điểm, lại trong nháy mắt hòa thành một thể. Hỏa Linh Nhi nhận lấy vô tận dẫn dắt, bắt đầu tự nghĩ ra hỏa diễm chi pháp, mà bây giờ cái này mini bản diệt thế hỏa liên, chính là nàng tại Long Trần trên cơ sở tiến hành cải tiến chiêu số. Cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm hoa sen, trên thực tế là do vạn dặm hoa sen áp xúc mà thành, lực lượng của nó càng tập trung, càng ngưng thực, đương cái này lớn nhỏ cỡ nắm tay hỏa diễm hoa sen tạm phóng trong nháy mắt, toàn bộ thế giới đều bị khủng bố bạch sắc hỏa diễm bao trùm. A, một tiếng bạo hưởng về sau, màu trắng trong biển lửa, một thân ảnh phát ra thê lương kêu thảm thiết, theo trong biển lửa chật vật bay ra, đúng là một kích kia không trúng, tự muốn chạy trốn ám dạ nhất tộc cường giả. Dù cho cường đại như hắn, tại hỏa linh nhi một kích này trước mặt, như trước chật vật vạn phần, khủng bố hỏa diễm đưa hắn bao khỏa, hắn đem hết toàn lực muốn đem ngọn lửa kia dập tắt, điên cuồng mà vuốt thân thể của mình. Phanh, bỗng nhiên làm cho người kinh hãi một màn phát sinh, cái kia cường giả một tay, bởi vì phát được quá mức dùng sức, vậy mà ầm ầm bạo toái. Bạo toái cánh tay, phân số tròn 10 khối vụn băng, tán lạc tại trong thiên địa, những mang theo kia huyết nhục vụn băng, lại vẫn tại thiêu đốt, như là lưu tinh hỏa vũ hướng về đại địa. Cái kia ám dạ nhất tộc sinh linh hoảng sợ địa kêu to, cũng không dám đi vỗ, tùy ý màu trắng hỏa diễm thiêu đốt, điên cuồng mà hướng đại hoang giới ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Liệt diễm thù long. Cái kia ám dạ nhất tộc sinh linh vừa mới đào tẩu, bỗng nhiên hỏa linh nhi ngọc thủ kết ấn, trong hư không màu trắng hỏa diễm chi trụ hiển hiện, tạo thành một cái vạn dặm lao lung, đem cái kia ám dạ nhất tộc sinh linh, một mực khốn ở trong đó. Liệt diễm tuyệt sát, hỏa linh nhi thủ ấn biến đổi, liệt diễm lồng giam cấp tốc thu nhỏ lại, cái kia ám dạ nhất tộc cường giả hoảng sợ địa kêu to, hắn căng ra dị tược, điên cuồng mà giãy giụa. Thế nhưng mà tùy ý hắn như thế nào giãy giụa, cái kia tù long hay là tại điên cuồng mà thu nhỏ lại. Khủng bố áp lực, muốn ngạnh xanh xanh đưa hắn nghiền nát. Nhanh cứu ta, cái kia ám dạ nhất tộc cường giả một bên giãy giụa, một bên dốc sức liều mạng la lên. Ông, bỗng nhiên hư không rung rung, bốn thân ảnh đồng thời phóng tới hỏa linh nhi, bốn người này khí tức khủng bố đến cực điểm, vậy mà cùng man giống như nhất tộc cường giả cùng ám dạ nhất tộc cường giả tương xứng. Trên thực tế, Bọn hắn 6 người này, tự là đại hoang giới lục đại giới tôn, là đại hoang giới một đời tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất. Bất quá trong 6 người cường đại nhất long tượng nhất tộc cường giả, lại bị Long Trần đè nặng đánh, mà vị này ám dạ nhất tộc cường giả, càng là trực tiếp bị Hỏa Linh Nhi vây khốn, mệnh huyền một đường, 4 người bọn họ người rốt cuộc ngồi không yên, đồng thời ra tay, thẳng hướng Hỏa Linh Nhi. Oanh, đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng truyền đến, bên kia truyền đến long tượng nhất tộc cường giả hoảng sợ địa kêu to, 4 người kia quay đầu nhìn lại, không khỏi sợ tới mức tóc gáy ngược lại. Chỉ thấy Long Trần đơn tay nắm lấy mũi thương, bị long tượng nhất tộc cường giả đẩy đến nỗi ngay cả liền rút lui. Hôm nay Long Trần hai tay cầm lấy mũi thương, mà cái kia trường thương báng thương một mặt, nặng nề mà đâm vào long tượng nhất tộc cường giả lồng ngực. Long tượng nhất tộc, không gì hơn cái này, kiếp sau, không có thực lực kia cũng đừng có nói lớn như vậy lời nói. Long Trần lạnh lùng thốt, đồng thời hai tay chấn động mạnh một cái. Dừng tay, đúng lúc này, xa xa truyền đến bất hủ cường giả tiếng gầm, khủng bố khí cơ, trong nháy mắt đem Long Trần tập trung. Bất quá vẫn là đã chậm, dù cho Long Trần bị khóa định, lực lượng như trước không chút do dự phát ra, cái kia long tượng nhất tộc cường giả thân thể, ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vũ. Chết tiệt nhân tộc, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Bỗng nhiên hư không nổ bung, một cái toàn thân bất hủ khí tức quấn quanh, khí huyết trùng thiên lão giả, kéo dài qua hư không, cầm trong tay một thanh hoàng kim trường thương, đối với Long Trần mãnh liệt đâm tới. Nợ máu trả bằng máu, tốt, vậy thì nợ máu trả bằng máu a. Long Trần cầm trong tay trường thương, hai mắt như điện, trong con ngươi bảy khỏa tinh thần lưu chuyển, đương hắn giơ lên trường thương trong nháy mắt, sau lưng tinh hà rung rung, trường thương cấp tốc sáng lên, cái kia trường thương phía trên, vậy mà xuất hiện vô số tinh thần đồ án. Hắn vậy mà có thể khu động long tượng nhất tộc thần binh. Điều này sao có thể? Đại hoang giới các cường giả, một tiếng thét kinh hãi, bọn hắn không thể tin được ánh mắt của mình. Long tượng nhất tộc thần binh, chỉ có long tượng nhất tộc huyết mạch mới có thể thúc dục, Long Trần là một cái nhân tộc, là không thể nào thúc dục nó. Thế nhưng mà Long Trần trường thương trong tay, càng ngày càng sáng, khí tức càng ngày càng khủng bố, bỗng nhiên cái kia trường thương tựa hồ không chịu nổi lực lượng kinh khủng kia, vậy mà xuất hiện rạn nứt. Ông, Long Trần bỗng nhiên cầm trong tay trường thương hướng về phía trước long tượng nhất tộc bất hủ cường giả mãnh liệt đâm qua đi. Oanh, Long Trần trường thương trong tay còn không có va chạm vào đối phương, tự ầm ầm bạo toái, nó cuối cùng nhất còn thì không cách nào thừa nhận Long Trần lực lượng, bất quá tại nó bạo toái trong nháy mắt. Một đầu tinh hà kích xạ mà ra, thẳng đến cái kia long tượng nhất tộc bất hủ cường giả kích bắn đi. Hoàng kim ngà voi hình thành trường thương bạo toái, nhưng là mà chuyển biến thành tinh hà trường thương, nhưng lại mang theo vô tận hủy diệt chi khí mà đến. Oanh, đương hình thành trường thương, đâm vào cái kia bất hủ cường giả trường thương phía trên, cái kia bất hủ trường thương trong nháy mắt nứt vỡ, tinh hà chi lực bộc phát, cái kia bất hủ cường giả lập tức hóa thành hư vô. Đầy trời tinh quang ở bên trong, bất hủ cường giả tựu như vậy biến mất. Thậm chí liền huyết nhục đều không có lưu lại. Làm sao có thể, đây chính là bất hủ cường giả a, thân thể dù cho bị phá hư rồi, dù là chỉ là một khối xương cốt, cũng có thể lịch muôn đời mà bất hủ. Long Trần một kích này, không riêng sợ hãi địch nhân, mà ngay cả nhân tộc bên này cường giả, cũng đều sợ ngây người. Một kích này, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người lý giải phạm trù, bất hủ cường giả thân thể, cường đại cỡ nào. Cho dù là một giọt tinh huyết, tán lạc tại cả vùng đất, dù cho đã qua mấy vạn năm, nó như trước có thể bảo trì nguyên vẹn. Thế nhưng mà, Long Trần một kích này qua đi, cái kia long tượng nhất tộc bất hủ cường giả, liền xương cốt bột phấn đều không có còn lại, nếu như không phải tận mắt thấy hắn nổ bung, thậm chí sẽ có người hoài nghi hắn bị truyền đưa đến. Phanh, ngay tại Long Trần diệt sát bất hủ cường giả đồng thời, Hỏa Linh Nhi liệt diễm lao tù thu rúc vào cực hạn, trong lao tù ám dạ nhất tộc cường giả rốt cục nhịn không được, bị ngạnh xanh xanh đập vỡ. Mà cái kia công kích Hỏa Linh Nhi, ý định cứu ra ám dạ nhất tộc cường giả 4 người, căn bản đợi không được vò tới Hỏa Linh Nhi trước mặt, đã bị Bạch Thi Thi, Cốc Dương, Hạ Thần cùng Quách Nhiên ngăn lại. Long huyết thập tự trảm, Quách Nhiên tốc độ nhanh nhất, nhìn đúng một cái đối thủ, song đao dựng lên, chiến giáp sáng lên, cùng lúc đó, Quách Nhiên sau lưng long huyết các chiến sĩ, toàn thân khí huyết kích động, tiếng long ngâm đại tác. Bị Quách Nhiên nhìn chằm chằm vào cái vị kia cường giả, chính là một đại yêu, hắn yêu khí trùng thiên. Khí huyết vô tận, mắt thấy Quách Nhiên đánh tới, miệng rộng mở ra, một chi máu tươi kích xạ mà ra. Chiêu số đơn giản, nhưng là nó suốt đời năng lượng chỗ hội tụ, một chiêu này, không để lối thoát, thân là đại hoang giới cái thế thiên kiêu, hắn cũng có tôn nghiêm, cũng có hơi nóng. Lục đại giới tôn vừa mới tiếp xúc, tự bị diệt sát hai vị, nếu như bọn hắn nếu không cường thế phản kích, đại hoang giới là được chê cười, hắn muốn một kích diệt sát Quách Nhiên, vì đại hoang giới lấy lại danh dự. Mặc dù biết rõ, Quách Nhiên bất quá là Long Trần thủ hạ, nhưng là hắn như trước toàn lực ứng phó, đây là hắn tranh gặp mặt tử duy nhất cơ hội. Hắn biết rõ, đại hoang giới bất hủ các cường giả đã giết đến, chỉ cần hắn có thể diệt giết một người, như vậy về sau đại hoang giới mạnh nhất thiên kiêu chính là hắn rồi. Oanh, thập tự cùng máu tươi đụng vào nhau, nhưng là lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cái kia máu tươi trong nháy mắt hóa thành bột mịn, thật giống như đậu hủ đâm vào thiết truy bên trên, liền cơ bản nhất ngăn cản đều làm không được. Điều này sao có thể? Phốc, đang ở đó đại yêu kinh hãi chi tế, long huyết thập tự chạm nứt vỡ công kích của hắn, hung hăng chạm tại trên người của hắn, thân thể của hắn cũng đi theo trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ầm ầm, 10 chữ dư thế không suy, kích động mà lên, đem hư không đục lỗ, ấn ra một cái cự đại 10 chữ. 10 chữ thông thiên, bút họa bên trên vô tận hỏa diễm tại bốc lên, đó là đại đạo pháp tắc tại thiêu đốt, một kích này qua đi, vô số người sợ ngây người, cũng kể cả Quách Nhiên chính mình. Bất quá Quách Nhiên rất nhanh tiểu kịp phản ứng, đem hai thanh chiến đao hướng trên bờ vai một kháng, trong thanh âm mang theo vô tận lãnh ngạo. Cái gì lục đại giới tôn, thật sự là không chịu nổi một kích, ngay cả ta Quách Nhiên một đao đều tiếp bất trụ, cũng dám tự cao tự đại. Quách Nhiên thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, tiền phương của hắn, tự là thông thiên 10 chữ, chiến giáp của hắn lòe lòe sinh huy, như là một áo giáp chiến thần, tại bối cảnh như vậy phụ trợ xuống, lộ ra hắn là như vậy địa cường đại, như vậy địa kiêu ngạo. Long huyết các chiến sĩ một hồi im lặng, một kích kia, rõ ràng là bọn hắn đem lực lượng cấp cho Quách Nhiên, mới có thể một kích diệt sát đối thủ, hôm nay, đã đến trong miệng hắn, là được một mình hắn công lao rồi. Bất quá, bọn hắn đã thành thói quen Quách Nhiên ra mặt dày, tốt như vậy trang bức thời khắc, hắn nếu như không hảo hảo biểu hiện một chút chính mình, vậy hắn cũng không phải là Quách Nhiên rồi. Long huyết các chiến sĩ, lòng dạ biết rõ, nhưng là những người khác cũng không biết trong đó huyền diệu, còn tưởng rằng Quách Nhiên tiện tay một kích, liền đem đối thủ chém giết, hắn biểu hiện ra ngoài thực lực, tựa hồ cũng không thể so với Long Trần chênh lệch, vô số người đều mộng. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên một kích đem đối thủ diệt sát, Hạ Thần, Cốc Dương cùng Bạch Thi Thi đã cùng mặt khác tam đại cường giả giao thủ. Cốc Dương cùng Bạch Thi Thi toàn lực bộc phát, bọn hắn đối mặt chính là đại hoang giới một đời tuổi trẻ người mạnh nhất, tự nhiên sẽ không lưu thủ, vừa ra tay tựu là nhất cuồng bạo sát chiêu. Mà Hạ Thần càng là phát hung ác, run lên tay tựu là mấy vạn cái phù triện, mỗi một chương đều là đoạt mệnh chi phù, các loại lực lượng hội tụ, có phù triện hội hóa thành lao tù, có phù triện hội hóa thành mãnh thú, thậm chí có phù triện hội hóa thành hình người, bổ nhào vào đối thủ trước mặt, trực tiếp tự bạo. Mặc dù bọn họ đều là đại hoang giới cường giả, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua đối thủ như vậy, vừa mới giao thủ, đã bị ba người giết được liên tục bại lui, trận cước đại loạn, chỉ có chống đỡ chi công, không có sức hoàn thủ. Giết, phốc phốc phốc, lúc này, long huyết các chiến sĩ giết đến, mỗi người cầm trong tay bất hủ thần binh, bắt đầu điên cuồng giết chóc, mỗi một kiếm chém xuống, tất nhiên có một vị đại hoang giới cường giả bị diệt sát. Có thể tới nơi này, cơ bản đều là đại hoang giới một đời tuổi trẻ bên trong người nổi bật, tinh anh trong tinh anh. Thế nhưng mà cái đó sợ bọn họ đều là tam cực chí tôn, tại long huyết chiến sĩ trước mặt, căn bản không đủ xem. Long huyết các chiến sĩ, nguyên một đám tự cùng mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp giống như, hung tàn vô cùng, mỗi một chiêu đều là lấy mạng đổi mạng, tựa hồ muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Đại hoang giới từ khi tiêu diệt nhân tộc về sau, tự không còn có bộc phát qua đại quy mô chiến tranh, đừng nói là một đời tuổi trẻ, coi như là thế hệ trước cường giả, cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy hung tàn địch nhân. Song phương đội ngũ vừa mới tiếp xúc, tự huyết nhục bay tứ tung, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cuồng loạn nhảy múa, đại hoang giới cường giả thoáng cái tự hỏng mất, sợ hãi phun lên trong lòng của bọn hắn, người nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Kết quả bọn hắn cái này vừa lui, khiến cho sĩ khí càng thêm sa sút, long huyết chiến sĩ giết được càng thêm thuận tay rồi, trường kiếm vung vẩy, tự cùng chém dưa thái rau. Đại hoang giới cường giả, số lượng cơ hồ là nhân tộc gấp 10 lần đã ngoài, thế nhưng mà long huyết quân đoàn vừa mới xông lên, bọn hắn tự quân lính tan rã rồi. Phải biết rằng, lúc này thời điểm mặt khác cường giả còn chưa tới đến, chỉ là hơn 5.000 long huyết chiến sĩ, tự lại để cho bọn hắn sợ hãi. Mà khi long huyết quân đoàn sau lưng tinh hà chiến sĩ cùng với rất nhiều nhân tộc cường giả đánh tới, toàn bộ chiến trường biến thành một mảnh tàn sát chi địa, đại địa lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Đáng chết, không muốn lui, cùng một chỗ động thủ, cắt đứt đường lui của bọn hắn, giết sạch sở hữu nhân tộc. Đúng lúc này, tiếng giống giận dữ truyền đến. Vô tận ma khí lưu chuyển, một cái ma tộc bất hủ cường giả, cầm trong tay ma nhận giết tới đây. Đường cái kia ma tộc bất hủ cường giả xuất hiện, bất hủ khí tức không ngừng bốc lên, đại hoang giới bất hủ cường giả, nhao nhao xuất hiện. Long huyết quân đoàn các huynh đệ, chúng ta xuất đạo đến nay, theo phàm giới đến tiên giới, chúng ta chưa bao giờ đi qua diệt sạch sự tình. Nhưng là, hôm nay dị tộc giữa đường, bọn hắn tàn sát qua chúng ta đồng tộc, đi diệt tộc diệt chủng sự tình. Hôm nay chúng ta để lại tay đánh cược một lần, đại khai sát giới, giết sạch sở hữu đại hoang giới sinh linh, vi chết đi đồng tộc nhóm báo thù, lại để cho những đối với kia nhân tộc lòng mang làm loạn lũ tiểu tử, biết rõ cái gì là kính sợ. Đánh cho một quyền khai, miễn cho trăm quyền đến, hôm nay chúng ta liền giết hắn một cái máu chảy thành sông, giết hắn một cái thi cốt như núi. Nhìn xem càng ngày càng nhiều bất hủ cường giả xuất hiện, Long Trần gầm lên. Hắn trong đôi mắt, sát cơ bạo tuôn, chiến ý trùng thiên, một khắc này, một khỏa giết chóc hạt giống, tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, bắt đầu lặng lẽ giải khai phong ấn, một cỗ trần phong đã lâu lực lượng, đang tại chậm rãi thức tỉnh. Ông, Long Trần sau lưng kim sắc cánh chim rung rung, lướt qua chiến trường, nghênh hướng xa xa vào tới ma tộc cường giả, hắn bàn tay lớn mở ra, bảy tuyệt kiếm nơi tay, một kiếm xẹt qua phía chân trời, mãnh liệt chạm mà xuống. Oanh, bảy tuyệt kiếm chém rụng trời cao, cái kia ma tộc bất hủ cường giả huy động ma nhận ngăn cản, hai thanh thần binh chạm vào nhau, Long Trần trong tay bảy tuyệt kiếm ầm ầm bạo toái. Bảy tuyệt kiếm chính là Long Trần huyết mạch thần thông, mặc dù bình thường có thể ngăn cản bất hủ thần binh, nhưng là đương bất hủ thần binh đã đến bất hủ cường giả trong tay, hội bộc phát ra mạnh nhất uy lực, Long Trần bảy tuyệt kiếm dù sao không phải chân chính bất hủ thần binh. Bất quá khi bảy tuyệt kiếm bạo toái, cái kia ma tộc bất hủ cường giả cũng bị Long Trần một kiếm chi lực chấn đắc cánh tay run lên, thân hình lắc lư, hướng về sau rút lui. Ông, Long Trần tay phải bảy tuyệt kiếm bạo toái, trong tay trái một thanh thất thải trường thương hiển hiện, đối với cái kia bất hủ cường giả mãnh liệt đâm qua đi. Cái gì? Cái kia bất hủ cường giả hoảng hốt, hắn không thể tưởng được, Long Trần bộc phát ra khủng bố như thế một kích, căn bản không cần điều chỉnh, trực tiếp tự bộc phát kích thứ hai, cường đại như thế công kích, vậy mà không cần tụ lực, trực tiếp ra tay. Hắn không biết là, lúc này Long Trần thân thể, liền Long Trần chính mình cũng không biết cường đến trình độ nào. Trước kia, cho rằng thân thể cùng lực lượng không xứng đôi, Long Trần mỗi lần công kích, đều cần tính toán thân thể chịu tải năng lực. Nhưng là hiện tại bất đồng, nhục thể của hắn, có thể khống chế hắn tất cả lực lượng, đối với trước kia mà nói đại chiêu, hiện tại có thể làm liền chiêu phóng thích. Phốc, cái kia bất hủ cường giả căn bản không kịp đón đỡ, đã bị Long Trần thất tuyệt lưỡi lê trong ngực, một tiếng bạo hưởng, lồng ngực của hắn nổ tung, tạo thành một cái động lớn. Ầm ầm, đúng lúc này, một chỉ già thiên cự chảo đối với Long Trần mãnh liệt chảo xuống, đồng dạng là bất hủ cường giả xuất thủ, một kích không rơi, thiên đạo đã bắt đầu sụp đổ, đây là bất hủ cường giả một kích toàn lực. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần bất chấp đánh chết vị kia ma tộc bất hủ cường giả, trong tay thất sắc thần huy lần nữa ngưng tụ thành bảy tuyệt kiếm, một kiếm đối với cái kia cự chảo chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay bảy tuyệt kiếm bạo toái, mà cái con kia móng vuốt sắc bén kịch chấn, tiên huyết phi tiên, cái kia có thể so với bất hủ thần binh cự chảo, cũng bị thương. Long Trần bước lui cái kia cự chảo, vừa muốn đi đánh chết vị kia bị thương ma tộc bất hủ cường giả, hắn cũng đã chạy thoát đi ra ngoài. Muốn chạy trốn, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Phốc, đúng lúc này, Quách Nhiên cầm trong tay một thanh so thân thể của hắn còn một vòng to hoàng kim cự nỏ, Long Trần mơ hồ bắt đến một đạo thần huy, cái kia ma tộc cường giả đầu lâu, ầm ầm bạo toái, bị một kích diệt sát. Lão hầu hết đã lên tiếng, muốn tiêu diệt toàn bộ đại hoang giới, lên trời xuống đất, ngươi có thể trốn đi nơi nào. Quách Nhiên cầm trong tay hoàng kim cự nỏ, thanh âm lạnh lùng, truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cái kia hiếm có kim loại ma sát thanh âm, không có một tia cảm tình, làm cho người phát ra từ nội tâm địa cảm thấy sợ hãi, thực tế Quách Nhiên một mũi tên đánh chết một vị bất hủ cường giả, càng là làm cho người sợ. Không thể không nói, Quách Nhiên phi thường hiểu được nắm giữ hỏa hầu, cái kia bất hủ cường giả trọng thương chi tế, linh giác trên diện rộng hạ thấp, một lòng chỉ nghĩ đến trốn chạy để khỏi chết, cho nên mới phải như thế dễ dàng địa bị hắn đánh chết. Nhưng là người ngoại không hiểu, trước khi Quách Nhiên một kích miểu sát bất hủ cường giả, mọi người đã đem hắn tính vào cùng Long Trần tướng cùng cấp bậc hàng ngũ, cho nên, cái này một mũi tên, tối thiểu đại hoang giới cường giả, cho rằng đây là Quách Nhiên thực lực chân chính. Giết, Long Trần gào to, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, xông lên vân thiên, trong tay thất tuyệt đấu súng xuyên bát phương đám mây, trên chín tầng trời truyền đến hét thảm một tiếng, huyết vũ vẩy ra, một đầu ma cầm thân ảnh hiển hiện. Cái kia là công kích Long Trần bất hủ cường giả, bị Long Trần đâm trúng một thương thân thể, thần vũ tán rơi, bất hủ chi huyết chút xuống, Long Trần tắm rửa lấy bất hủ chi huyết, thẳng tiến lên. Cùng bọn hắn liều mạng, đại hoang giới bất hủ cường giả gào thét, bọn hắn thật sự nổi giận, nhân tộc năm đó hạng gì cường thịnh, đều bị bọn hắn tiêu diệt rồi. Hôm nay hàng tỷ năm qua đi, một đám miệng còn hôi sữa nhân tộc tiểu tử, vậy mà giết đã đến đại hoang giới, tuyên bố muốn giết sạch bọn hắn, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Rầm rầm rầm, vô số bất hủ cường giả đánh tới, bọn hắn đối với Long Trần chen chúc tới, hiển nhiên, bọn hắn cũng hiểu được bắt giặc trước bắt vua đạo lý, biết rõ chỉ cần đánh chết Long Trần, nhân tộc sĩ khí thế tất lập tức suy bại. Long Trần tay trái thất tuyệt thương, tay phải bảy tuyệt kiếm, tại bất hủ cường giả bao vây rồi, tả xung hữu đột, không để cho bọn hắn vây kín cơ hội. Long Trần mặc dù tự phụ, nhưng là nếu như bị mấy trăm bất hủ cường giả vây quanh, cho dù hắn cường thịnh trở lại, cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Nhưng là Long Trần trong nội tâm không sợ, hắn theo phàm giới giết đến tiên giới, không sợ nhất đúng là quần chiến, những bất hủ này cường giả mặc dù thực lực cường đại, nhưng là cũng không hiểu lẫn nhau phối hợp, kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ. Phốc, Long Trần tốc độ cực nhanh, tránh đi một cái ma tộc cường giả công kích, kết quả cái kia ma tộc cường giả công kích, đâm vào một cái khác cường giả công kích bên trên, hai người công kích lẫn nhau triệt tiêu, hai người bị lực lượng của đối phương phản chấn, Long Trần trong tay thất tuyệt thương cùng bảy tuyệt kiếm, đồng thời rời khỏi tay, xuyên thủng hai người thân thể. Bạo, Long Trần một tiếng gào to, hai thanh thần binh trên cơ thể người trong bạo toái, cái kia hai cái bất hủ cường giả lập tức máu tươi cuồng phun, nửa người bị ngạnh xanh xanh tạc toái, mặc dù không có lập tức chết đi, lại cũng đã trọng thương. Ông ông, Long Trần bàn tay lớn mở ra, thất tuyệt thương cùng bảy tuyệt kiếm xuất hiện lần nữa, cái này có thể so với bất hủ thần binh thần thông, chỉ cần hắn thất thải chí tôn huyết không hao hết, tự vĩnh viễn đều dùng không hết. Long Trần dũng mãnh vô địch, tại phần đông bất hủ cường giả bao vây rồi, điên cuồng đoạt công, thỉnh thoảng có bất hủ cường giả bị trọng thương. Nhưng là vây quanh Long Trần bất hủ cường giả nhiều lắm, đem một phương thiên địa đều phong chết rồi, Long Trần trọng thương những người kia, lại không kịp bổ đao. Phốc, đúng lúc này, một đạo kiếm khí xuyên thủng hư không, một cái bất hủ cường giả, trốn tránh không kịp, bị một kiếm động xuyên qua đầu lâu, thân thể run lên, tựu như vậy té xuống. Là cái kia kiếm tu, cùng một chỗ động thủ giết hắn đi. Kiếm tu lực công kích cường, nhưng là lực phòng ngự yếu, chỉ cần lần lượt truy cập, hắn tựu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đại hoang giới cường giả kêu to, kiếm tu cường đại, không người không biết, nhưng là kiếm tu nhược điểm, đồng dạng cũng là không người không biết, Nhạc Tử Phong lực sát thương là vô địch, nhưng là một khi bị công kích đến thân thể, dù là chỉ là một chiêu bình thường công kích, đều đủ để chí mạng. Nhạc Tử Phong mới vừa xuất hiện, những vốn là kia vây quanh Long Trần cường giả, lập tức có một phần nhỏ, xông về Nhạc Tử Phong, bọn hắn không để cho Nhạc Tử Phong cơ hội phát huy. Dây thổ chi linh khởi, ngay tại những bất hủ kia cường giả, phóng tới Nhạc Tử Phong trong nháy mắt, bỗng nhiên toàn bộ đại hoang giới mạnh mà rung động động, ngay sau đó đại địa cố lấy, hai cái cự nhân chui từ dưới đất lên mà ra, ngăn cản đường đi của bọn hắn. Hai cái thổ cự nhân mi tâm, xuất hiện Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn thân ảnh, hai người hai tay kết ấn, cái kia hai cái thổ cự nhân cũng đi theo hai tay kết ấn, bỗng nhiên hai cái giả thiên nhấc tay đối với đại địa mãnh liệt đập. Ầm ầm, bỗng nhiên đại địa phía trên hiện ra một đạo vạn dặm tường cao, cái kia cao trên tường vô số phù văn lưu chuyển. Trên mặt tường trong nháy mắt ngưng tụ ra kim loại đường vân, uyển như thép thiết thành tường. Tường đất xuất hiện được cực kỳ đột ngột, những phóng tới kia Nhạc Tử Phong cường giả, tốc độ cực nhanh, đường phát hiện tường đất lúc đã tới không kịp, ngạnh xanh xanh địa đụng phải đi lên. Rầm rầm rầm, dày đến vạn dặm tường cao bị đụng xuyên, bất quá những xuyên qua kia tường cao bất hủ cường giả, lộ ra cực kỳ chật vật, có không ít người bị đâm cho đầu rơi máu chảy, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn triệu hồi ra tường đất, quá cứng ngắc, thậm chí có bất hủ cường giả xuyên qua tường thành về sau, ngây ngốc địa đứng ở nơi đó, mắt bốc lên kim tinh, cả người đều đụng mộng. Còn có cái này chuyện tốt, giết nha, thấy như vậy một màn, Quách Nhiên kích động địa lấy ra vừa mới thu lên cự nỏ, một chầu hàng loạt mũi tên kích xạ mà ra. Phốc phốc phốc, Quách Nhiên liên xạ 9 mũi tên, kết quả có 6 mũi tên trúng mục tiêu bất hủ cường giả mi tâm chỗ hiểm, Quách Nhiên những mũi tên này, thế nhưng mà dùng cấp cao nhất tài liệu chế tạo, sắc bén vô cùng, trình độ sắc bén, không kém tại bất hủ thần binh. Thượng diện càng khắc trận pháp, đâm vào huyết nhục trong nháy mắt, mũi tên tựu sẽ tự động nổ bung, càng âm hiểm chính là, nổ bung bên trong mảnh vỡ, hãn hữu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chờ bất đồng năng lượng, hội tạo thành cực lớn phá hư. Nhất tổn hại chính là, có chút mảnh vỡ phía trên, còn rèn luyện kịch độc, hạ thần đều cảm thấy có chút quá mức nham hiểm, nhưng là Quách Nhiên lại không cho là đúng. Dựa theo Quách Nhiên thuyết pháp, chỉ cần có thể bước bọn hắn ra tay, tựu nhất định là địch nhân, nếu là địch nhân ra tay nên muốn mạng của hắn, cái gì tổn hại không tổn hại, cái kia đều là vô nghĩa, có thể còn sống mới là anh hùng. Cho nên, những mũi tên này đều là kinh khủng nhất sát khí, dù là không trúng mục tiêu chỗ hiểm, cũng đủ người uống một bình, mà trúng mục tiêu mi tâm chỗ hiểm, cho dù là bất hủ cường giả, cũng muốn nhao nhao nuốt hận. 9 mũi tên qua đi, 7 cái bất hủ cường giả bị đánh chết, còn thừa 2 cái, mặc dù thời khắc mấu chốt tránh được chỗ hiểm, lại bị Cốc Dương cùng Bạch Thi Thi chém giết. Còn lại xuyên qua tường cao cường giả đều bị thương, phải biết rằng, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn ngưng tụ ra tường cao, lực phòng ngự kinh người, nhưng xuất hiện được quá mức đột ngột, bọn hắn căn bản không có gì chuẩn bị, dùng thân thể va chạm, thiếu chút nữa không có trực tiếp đâm chết. Phốc phốc phốc, trong hư không kiếm khí tung hoành, từng khỏa cực lớn đầu lâu phóng lên trời, rõ ràng là Nhạc Tử Phong xuất thủ, sắc bén kiếm khí, so Bất Hủ thần binh càng tăng kinh khủng, cái kia Bất Hủ cường giả thân thể, tại Nhạc Tử Phong trước mặt, lộ ra như vậy gầy yếu. Các huynh đệ, giết a! Quách Nhiên thu hồi cự nỏ, đổi lại chiến đao, sau lưng hoàng kim cánh chim rung rung, như là một đạo thiểm điện phóng tới những Bất Hủ kia cường giả. Rầm rầm rầm, Quách Nhiên người mặc chiến giáp, dũng mãnh vô địch, những Bất Hủ kia cường giả công kích, hắn căn bản không quan tâm, tùy ý những công kích kia rơi vào thân thượng, chính mình tắc thì không hề cố kỵ địa phản kích. Đây là cái gì quỷ thứ đổ vật, một cái đại hoang giới Bất Hủ cường giả gào thét, hắn móng vuốt sắc bén chộp vào Quách Nhiên phần cổ, kết quả Quách Nhiên lông tóc vô thương, mà hắn sắc bén móng tay lại bị chấn nát, máu tươi chảy ròng. Đại hoang thế giới cường giả, vô số năm đã không cùng nhân tộc tiếp xúc, lúc nào bái kiến như vậy chiến giáp. Đừng nói là bọn hắn, Quách Nhiên cái này bức chiến giáp là do mấy trăm cái bộ kiện tạo thành, từng bộ kiện đều là Bất Hủ thần binh cấp bậc tồn tại. Hắn cái này thân chiến giáp bên trên phù, so một ít tông môn phòng hộ đại trận đều muốn phức tạp hơn 1000 lần, có thể nói, hắn hiện tại, căn bản cũng không phải là một người, mà là một cái di động tuyệt sát trận. Những Bất Hủ kia cường giả, cho dù là đem hết toàn lực, cũng không cách nào xúc phạm tới Quách Nhiên, mà Quách Nhiên tùy tiện cho bọn hắn đến thoáng cái, không chết tức thương. Lúc này Quách Nhiên, tựu là vô địch, mặc dù hắn lực sát thương không như Long Trần, nhưng là luận đến lực phòng ngự, hắn tựu là một chỉ làm bằng sắt con rùa đen, ai cắn lên một ngụm, đều được sụp đổ rụng răng răng. Phốc phốc phốc, bên kia Long Trần cũng phát hung ác, điên cuồng kịch chiến, dùng thương đổi thương, cơ hồ mỗi nhất kích liều mạng, đều đem một cái Bất Hủ cường giả tiêu diệt. Mà Long Trần cũng đang không ngừng địa bị thương, bất quá nhục thể của hắn quá mức khủng bố, những thương này căn bản không nguy hiểm đến tánh mạng, nhất làm cho đại hoang giới cường giả tuyệt vọng chính là, Long Trần vết thương trên người vừa mới xuất hiện, liền lập tức khép lại, nhiều khi, thậm chí liền huyết đều không có chảy ra, cũng đã khôi phục. Ngưng chiến, ngưng chiến, một cái đại hoang giới Bất Hủ cường giả cao giọng kêu to. Chúng ta cần muốn hòa bình ở chung, giết chóc không giải quyết được vấn đề. Đại hoang giới các cường giả đều luống cuống, Long Trần bọn người quá bạo lực, quá huyết tinh rồi, nguyên một đám như là giết người không chớp mắt ác ma, điên cuồng thu gặt lấy tại đây cường giả tánh mạng. Cái thế giới này xác thực cần muốn hòa bình, bất quá không phải hiện tại, nhưng lại yên tâm, cái chết của các ngươi hội xúc tiến cái này cái hòa bình của thế giới. Long Trần cười lạnh, cũng không để ý tới, như trước điên cuồng giết chóc, hiện tại muốn hòa bình, sớm đi làm cái gì. Long Trần như trước huyết tinh giết chóc, ra tay so với trước ác hơn, lực lượng của hắn phảng phất vô cùng vô tận, mỗi nhất kích đô thiên sụp đổ địa liệt, đại địa bị đánh chìm, hư không bị đục lỗ, xuất hiện nguyên một đám cực lớn lỗ thủng, toàn bộ thế giới trở nên thiên sang bách khổng. Long Trần thất tinh chi lực, phá hủy pháp tắc, áp chế vạn đạo, tạo thành khủng bố lực phá hoại, mỗi nhất kích rơi xuống, thiên địa đều lưu lại nhìn thấy mà giật mình miệng vết thương, thật lâu không cách nào khép lại. Long Trần giống như ma thần chuyển thế, hắn toàn thân là huyết, như là hất lên huyết sắc chiến y, những huyết kia đại bộ phận đều là những Bất Hủ kia cường giả Bất Hủ chi huyết, tản ra nồng đậm mùi tanh. Mau dừng tay, nếu không chúng ta cùng các ngươi đồng quy vu tận. Một cái Bất Hủ cường giả phát ra cuồng loạn gào thét. Phốc, kết quả cái kia Bất Hủ cường giả vừa giống xong, đã bị Long Trần một cái khai thiên chém giết, cực lớn thi thể trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất. Hù dọa ai đó, có năng lực gì, tự cứ việc xử đi ra a. Long Trần hừ lạnh một tiếng, sau lưng tinh hà lưu chuyển, bảy tuyệt kiếm chỉ xéo thương thiên, trong đôi mắt tất cả đều là xâm lãnh sát ý. Long Trần không biết chém giết bao nhiêu Bất Hủ cường giả, hắn một lòng đắm chìm tại thất tinh chi lực chính giữa. Hắn hiện tại mới phát hiện, cửu tinh bá thể quyết chính thức lực lượng như cũ là một điều bí ẩn. Trước khi cùng hiện tại, hắn đối với thất tinh chiến thân khống chế, đã hoàn toàn bất đồng rồi, theo hắn càng không ngừng giết chóc, hắn cảm giác được thất tinh chiến thân lực lượng đối với pháp tắc áp chế càng ngày càng mạnh. Ngay từ đầu chỗ hắn tại trạng thái toàn thịnh, một kiếm chém ra, thiên địa pháp tắc mặc dù bị áp chế, lại không có sụp đổ dấu hiệu. Nhưng là hiện tại, lực lượng của hắn đã tiêu hao không ít, theo lý thuyết rất nhanh tự muốn đi vào suy giảm trạng thái. Nhưng là đối với pháp tắc phá hư lại càng ngày càng mạnh, cho nên trong thiên địa mới sẽ xuất hiện một bộ thiên sang bách khổng bộ dáng. Thất tinh chiến thân mang cho hắn, tựa hồ cũng không phải là chỉ có lực lượng, mà là còn có mặt khác nói không rõ, đạo không rõ thứ đổ vật, mà loại vật này, tựa hồ là theo hắn đánh chết những Bất Hủ này cường giả bắt đầu, dần dần tăng cường. Chẳng lẽ, cửu tinh bá thể quyết sáng tạo ra đến, tựa là dùng để giết chóc hay sao? Long Trần bỗng nhiên trong đầu, hiện lên một cái kỳ dị ý niệm trong đầu. Chết tiệt nhân tộc, đã các ngươi muốn chết, như vậy mọi người tựu đồng quy vu tận tốt rồi. Một cái đại hoang giới bất hủ cường giả, bỗng nhiên gào thét, hắn hóa thân thần cầm, hai cánh giả thiên, một thân khí huyết bị điểm đốt, triệu hồi ra hừng hực hỏa diễm. Đương cái kia bất hủ cường giả bày ra cái này tư thế, mặt khác đại hoang giới bất hủ cường giả cắn răng một cái, nhao nhao triệu hồi ra bản thể, hướng về sau nhanh chóng thối lui. Ông, hơn 80 vị đại hoang giới bất hủ cường giả, quanh thân hỏa diễm chớp động, bọn hắn cũng bắt đầu thiêu đốt tinh huyết, bất hủ chi lực bị bầu trời thần cầm sở hấp thu, trong lúc nhất thời, khủng bố khí tức, lập tức mang tất cả chư thiên. Không tốt, xem ra bọn hắn muốn phóng thích đại chiêu rồi. Hạ thần bọn người biến sắc, vốn là đại hoang giới khoảng chừng hơn 200 bất hủ cường giả, hôm nay chỉ còn lại có hơn 80 vị, bọn hắn không thể không liều, bởi vì nếu không liều, bọn hắn đều phải chết rồi. Mau lui lại, xa xa có cường giả hoảng sợ địa kêu to, nhìn ra không ổn, bọn hắn trước tiên thối lui ra khỏi không gian chi môn. Trên thực tế, những cường giả này cũng không có tham dự chiến đấu, mà là một mực tại không gian chi môn biên giới đang xem cuộc chiến, hôm nay thấy tình thế không ổn, trước tiên chạy thoát đi ra ngoài. Mà những tham dự kia kịch chiến các cường giả, tự tính toán muốn chạy trốn, cũng không còn kịp rồi, bọn hắn cuối cùng nhất lựa chọn đứng tại Long Huyết quân đoàn sau lưng, đem sinh tử không để ý. Bọn hắn mặc dù cũng sợ hãi, nhưng là khi thấy Long Trần thân ảnh, chứng kiến Long Trần vẻ mặt thong dong chi sắc, nội tâm lập tức tin tưởng tăng gấp đôi. Ầm ầm, hư không nổ vang bạo hưởng, toàn bộ đại hoang giới đều đang run động, hơn 80 cái bất hủ cường giả khí huyết chi lực, hội tụ đến cùng một chỗ, cái kia lực lượng không cách nào tưởng tượng. Long Trần thu hồi bảy tuyệt kiếm, đứng tại đội ngũ phía trước nhất, lạnh lùng mà nhìn xem bọn này bất hủ cường giả, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Hù dọa ai đó, đối mặt hơn 80 vị bất hủ cường giả hợp lực, Long Trần mặt không đổi sắc, tựu như vậy đứng tại đội ngũ phía trước, lạnh lùng mà nhìn xem bọn hắn. Long Trần thốt ra lời này, lập tức lại để cho vô số cường giả kinh hãi, tình huống như thế nào? Bày ra cái này tư thế là hù dọa người sao? Nhìn xem không giống a. Ầm ầm, đại hoang giới bất hủ các cường giả, toàn thân run rẩy, khí huyết bốc lên, như là từng đạo nước lũ, tuôn ra hướng trên bầu trời bất hủ thần cầm, hủy thiên diệt địa khí tức, đang không ngừng địa bốc lên. Ngu ngốc, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, chúng ta hợp lực một kích, trên cái thế giới này, không có ai có thể ngăn cản, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Một cái bất hủ cường giả gào thét, hiện tại cút ngay, các ngươi còn có một đường sinh cơ. Mọi người ở đây kinh hãi chi tế, cái kia bất hủ cường giả, lại nhiều dư nói một câu nói, lập tức lại để cho mọi người ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào, bọn hắn hội tụ khủng bố như thế đại chiêu, lại muốn bọn hắn đi. Đại hoang giới cường giả hội hảo tâm như vậy, lúc trước các ngươi diệt sát nhân tộc thời điểm, có từng nghĩ tới cho bọn hắn một đường sinh cơ. Ta nói rồi, hôm nay tiểu tính toán nợ cũ, các ngươi thiếu nợ nhân tộc, ta muốn liền vốn lẫn lời cùng một chỗ lấy trở lại, nợ máu cuối cùng cần trả bằng máu, các ngươi không muốn ôm tưởng tượng rồi. Ta Long Huyết quân đoàn lại tới đây, hoặc là các ngươi toàn bộ tử quang, hoặc là chúng ta toàn bộ bỏ mình, không có con đường thứ ba có thể đi. Long Trần quát lạnh nói, gian ngoan mất linh, đã ngươi muốn chết, chúng ta sẽ thành toàn các ngươi. Cái kia bất hủ cường giả giận dữ, ông, đại hoang giới chỗ có bất hủ cường giả, mỗi người trên người đều sinh ra một đạo cột sáng, thông hướng không trung bất hủ thần cầm, một khắc này, cột sáng thành liên tiếp bọn hắn lực lượng cầu. Ta hiểu được, bọn hắn lợi dụng tại đây thiên đạo pháp tắc, đem tất cả lực lượng dung làm một thể. Cũng chỉ có thiên đạo chi lực, mới có thể vượt qua chủng tộc hàng rào, đem tất cả lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Hạ thần mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, chẳng lẽ bọn hắn đã chúa tể cái thế giới này, hay không tắc thiên đạo chi lực, như thế nào hội do bọn hắn khống chế? Bạch Tiểu Nhạc nhịn không được nói, không có khả năng, nếu như bọn hắn có thể chúa tể cái thế giới này, chúng ta căn bản vô lực cùng bọn hắn đối kháng. Bạch Thi Thi đạo, một người cường đại trở lại, làm sao có thể cùng toàn bộ thế giới đối kháng? Mà những bất hủ này cường giả, cũng căn bản không cách nào chúa tể cái thế giới này lực lượng. Mặc dù bọn hắn có thể vượt qua chủng tộc hàng rào, đem lực lượng dung hợp, nhưng là Bạch Thi Thi đánh chết cũng không tin, bọn hắn có thể khống chế đại hoang giới. Rầm rầm rầm, đúng lúc này, càng ngày càng mạnh lực lượng, dũng mãnh vào cái kia bất hủ thần cầm trong cơ thể, nó uy áp càng phát ra địa khủng bố, toàn bộ thế giới đều biến sắc, mà ngay cả Long Huyết các chiến sĩ, đều cảm thấy một hồi da đầu run lên, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế lực lượng. Ngu xuẩn, chẳng lẽ các ngươi tựu thật sự muốn chết như vậy sao? Đúng lúc này, đối diện bất hủ cường giả, hổn hển địa mắng. Ta hiểu được, các ngươi một chiêu này, là một chiêu tự mình hại mình thức sát chiêu, một chiêu qua đi, các ngươi đám người kia, đều phải chết. Quách Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Quách Nhiên vừa nói như vậy, những người khác cũng đều đã minh bạch, khó trách những bất hủ này cường giả, một mực tại tụ lực, lại không chịu ra tay, bọn hắn đây là muốn dùng khí tức dọa đi bọn hắn. Bọn hắn không dám phát ra một kích này, bởi vì này một kích qua đi, sẽ cho bọn hắn mang đến không cách nào thừa nhận hậu quả, bọn họ là muốn dọa đi Long Trần. Thế nhưng mà Long Trần đã sớm xem thấu bọn hắn siếc, dựa theo Long Trần suy tính, một kích này qua đi, cái kia bất hủ thần cầm làm thụ lực điểm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà những người khác, tự tính toán không chết, cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, không tiếp tục chiến lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Đến lúc đó, tự tính toán Long Trần bọn người đã chết, Niết Doanh Thiên tùy tiện đến một ít người, có thể giết chết bọn hắn, khi đó đại hoang giới như trước muốn đổi chủ. Hỗn đàn, cái kia các ngươi tự đi chết đi. Cái kia thần cầm hai cánh đột nhiên rung rung, hư không nổ bung, miệng rộng mạnh mà mở ra, một quả như là thái dương hoa mỹ quang cầu tách ra. Ông, một khắc này, Long Trần bên này tất cả mọi người một hồi ra đầu phát tạc, mãnh liệt tử vong uy hiếp bao phủ trong lòng. Một khắc này, vô số nhân tộc cường giả tâm kinh đảm hàn, bản năng muốn chạy trốn, nhưng là thấy Long Trần bọn người bất động, nguyên một đám cắn răng, kiên trì giữ lại. Đã ngươi không chịu động thủ, cái kia chúng ta tựu không khách khí, Quách Nhiên, bắt đầu ngươi biểu diễn. Long Trần nói chuyện, nhìn về phía Quách Nhiên, Quách Nhiên lập tức hiểu ý, chiến giáp sáng lên, song đao ở trước ngực 10 chữ giao nhau. Có thể làm không? Long Trần thấp giọng hỏi, tuyệt đối không có vấn đề. Quách Nhiên tin tưởng 10 phần địa đạo, nghe được Quách Nhiên nói như vậy, Long Trần bàn tay lớn đặt tại Quách Nhiên sau lưng chiến giáp bên trên, ngay sau đó to rõ tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa, Long Trần thu hồi tinh hải dị tượng, triệu hồi ra long huyết chiến thân. Ông, đương Long Trần triệu hồi ra long huyết chiến thân, cuồng bạo lực lượng, cấp tốc dũng mãnh vào Quách Nhiên trong cơ thể, Quách Nhiên chiến giáp thần quang vạn đạo, phá tan vạn dặm vân tiêu, chiến giáp hơn 100 triệu vạn phù, toàn bộ bị điểm sáng. Mà lúc này, hơn 5.000 long huyết các chiến sĩ, cũng nhao nhao bộc phát ra long huyết chi lực, khi tất cả long huyết chi lực dũng mãnh vào Quách Nhiên chiến giáp, Quách Nhiên chiến giáp lập tức nổ vang bạo hưởng, mỗi một đạo phù như là sống lại, điên cuồng bắt đầu khởi động. Tạch tạch tạch, Quách Nhiên cảm nhận được vô tận lực lượng dũng mãnh vào thân thể, hưng phấn được không được. Bất quá rất nhanh hắn sắc mặt tựu thay đổi, chiến giáp của hắn có bộ phận vậy mà đạt đến cực hạn, không cách nào nữa chịu tải càng nhiều nữa lực lượng. Trước kia hắn cùng với long huyết các chiến sĩ khảo nghiệm qua, tất cả mọi người lực lượng gia nhập, tối đa có thể đạt tới chiến giáp chịu tải năng lực 6 thành tả hữu, căn bản không cần lo lắng chiến giáp thừa nhận năng lực. Nhưng khi Long Trần gia nhập, cuồng bạo lực lượng, điên cuồng rót vào chiến giáp, hắn chiến giáp nhất xem đã đến cực hạn. Long huyết thập tự trảm, Quách Nhiên sợ tới mức lập tức thôi phát đại chiêu. Chậm thêm trong chốc lát, chiến giáp của hắn sẽ bị chống đỡ phát nổ. Oanh, cực lớn thập tự, theo Quách Nhiên song đao kích xạ mà ra, nặng nề mà chém về phía trong hư không thần cầm. Đại hoang giới các cường giả, căn bản là không muốn cùng Long Trần bọn người liều mạng, bọn hắn không muốn lưỡng bại câu thương, bọn hắn chỉ muốn đem người dọa đi. Thậm chí bọn hắn cũng đã nghĩ kỹ, chỉ cần có thể trấn nhiếp ở đối phương, tự phái người đi ra đàm phán, cho dù là cho Long Trần bọn người một ít giá trên trời bồi thường cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng mà Long Trần căn bản không ăn bộ này, vậy mà chủ động xuất kích, lần này đại hoang giới các cường giả, xem như triệt để mộng ép, hôm nay bọn hắn đã đâm lao phải theo lao. Cùng bọn hắn liều mạng, đại hoang giới bất hủ các cường giả gào thét, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Ông, chỗ có bất hủ cường giả lực lượng, trong nháy mắt bị tháo nước, cái kia thần cầm cực lớn thân ảnh ầm ầm bạo toái, ngay tại nó bạo toái trong nháy mắt, nó trong miệng thái dương về phía trước kích xạ mà ra. Một khỏa thái dương, một cái 10 chữ, một bên là hơn 80 vị bất hủ cường giả mà liều chết một kích, một bên là hơn 5.000 đương đại thiên kiêu lực lượng dung hợp, đây là một lần kinh thế đại va chạm. Oanh, hai cái siêu cấp đại chiêu, tự như vậy đụng vào nhau. Oanh, hư không nổ bung, vạn đạo gào thét, thiên địa như là tấm gương bạo toái, tạo thành một cái cự đại lỗ thủng. Ngay sau đó màu đen lỗ thủng trong, vô tận không gian chi nhận, như là thủy triều dũng mãnh vào, mang tất cả chư thiên. Rầm rầm rầm. Thiên địa bạo hưởng, càn khôn rung rung, cái kia màu đen thủy triều, chính là không gian nước lũ, mang theo vô tận hủy diệt chi lực đánh úp lại. Dĩ vãng, không gian bạo toái lưu lại lỗ thủng, sẽ như cùng miệng nuốt phệ thiên địa, nhưng là lần này bất đồng, không gian chi nhận chảy ngược mà vào, thỏa thích địa phá hư lấy tại đây hết thảy, tựa hồ muốn sở hữu hủy diệt. Thiên hồng kết giới, duệ kim thuẫn, hậu thổ phong thần, đương hai chủng hủy diệt lực lượng bộc phát trong nháy mắt, hạ thần, dư thanh tuyền, bạch thi thi. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn sớm đã làm tốt chuẩn bị. Ầm ầm, hạ thần tại tít mãi bên ngoài bố trí đại trận, dùng suy yếu kinh khủng kia nước lũ, ngay sau đó dư thanh tuyền hỏa diễm kết giới, Bạch Thi Thi hoàng kim cự thuẫn, cùng với Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn liên thủ bố trí hậu thổ phong ấn, toàn bộ bố trí hoàn thành. Oanh, bọn hắn bố trí vừa mới hoàn thành, khủng bố nước lũ kích xạ mà qua, phù văn đại trận, hỏa diễm kết giới, hoàng kim cự thuẫn nhao nhao bạo toái, chỉ có hậu thổ kết giới miễn cưỡng bảo tồn xuống dưới, bất quá cũng đã thiên sang bách khổng. Cũng may, trải qua phía trước ngăn cản, trong đại trận cường giả bình yên vô sự, đường hậu thổ phong ấn bị triệt hồi, trước mắt sinh cơ bừng bừng thế giới, đã sớm biến thành một mảnh hoang mạc. Hư không phía trên, để lại một cái cự động, theo cái kia cự động có thể chứng kiến bên trong vô tận trong bóng tối, có khủng bố không gian chi nhận tại chảy xuôi. Hô, bỗng nhiên cự trong động một đạo sổ vạn dặm không gian chi nhận bay ra, đem đại địa chém thành hai nửa, cực lớn lực phá hoại, liền thiên đạo đều không thể khôi phục. Một kích này, chỉ sợ liền bất hủ cường giả đều có thể diệt sát một mảnh a. Mọi người hăng hái, liền bất hủ cường giả cũng có thể diệt sát, mặc dù không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng là ít nhất khó kiếm đối thủ. Nhưng khi cái kia không gian chi nhận, theo nước lũ ở bên trong bay ra, chỗ thể hiện ra khủng bố lực lượng, lại để cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Ầm ầm, cự trong động, màu đen năng lượng chảy xuôi, mọi người phảng phất thấy được chảy xiết dòng sông, mà dòng sông trong thỉnh thoảng kích xạ mà ra không gian chi nhận, làm cho người hãi hùng khiếp vía. Cũng may, động này mặc dù cực lớn, cũng chỉ là vừa rồi trong nháy mắt đó dỉ nước, hiện tại chỉ là ngẫu nhiên có không gian chi nhận kích xạ mà ra, cũng không cho đại hoang giới tạo thành cực lớn phá hư. Đường Long Trần bọn người đem ánh mắt, theo cử động bên trên rời, chuyển hướng những bất hủ kia cường giả lúc, phát hiện những bất hủ kia cường giả nguyên một đám hiện ra nguyên hình, lẳng lặng yên nằm ở phía xa, cũng không nhúc nhích rồi. Bọn hắn không có chết, nhưng là vừa rồi một kích kia, quật trượt rồi bọn hắn sở hữu bất hủ chi lực, làm cho bọn hắn tiến nhập cực độ suy yếu trạng thái. Mà tại phía sau bọn họ chỗ xa hơn, vô số đại hoang giới cường giả, vẻ mặt tuyệt vọng địa xem lấy trước mắt cảnh tượng, bọn hắn không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Không, sẽ không, đây tuyệt đối không là thực, cái này nhất định là ác mộng, nhanh lên tỉnh lại. Một cái đại hoang giới cường giả hoảng sợ địa kêu to, điên cuồng mà vuốt mặt của mình, mặt đều bị đánh vỡ, tiên huyết phi tiên, đáng tiếc, đây không phải mộng. Thiếu nợ hạ nợ máu, đúng là vẫn còn phải trả, sớm biết hôm nay làm gì lúc trước. Nếu như các ngươi lúc trước có thể cho nhân tộc lưu một con đường, dù là chỉ lưu lại một người sống, ta cũng sẽ không đi diệt sạch sự tình. Là chính các ngươi đem con đường của mình chắn chết rồi, không cho người khác lưu đường, người khác đồng dạng cũng sẽ không cho các ngươi lưu đường. Long Trần nhìn xem đại hoang giới cường giả, khuôn mặt lạnh như băng, không có một tia đồng tình. Vậy ngươi bây giờ giết chúng ta, bất đồng dạng cũng là đi diệt sạch sự tình. Tương lai đồng dạng có người sẽ giết các ngươi. Có đại hoang giới cường giả gào thét, ta cùng các ngươi bất đồng, ta Long Trần chưa bao giờ sẽ không duyên vô cớ sát nhân, giết các ngươi, có lưỡng cái mục đích, một cái là vi chết ở đại hoang giới nhân tộc báo thù. Một cái khác mục đích, tự là giết gà dọa khỉ, nói cho những sở hữu kia đối với nhân tộc nhìn chằm chằm lũ tiểu tử, nhân tộc không phải dễ khi dễ. Nói nhảm không nói nhiều, đạo lý là vĩnh viễn cũng giảng không rõ, hạ thần, phong tỏa lối ra, những người khác, cùng một chỗ động thủ đi, lúc trước bọn hắn như thế nào đối đãi nhân tộc, các ngươi tựu như thế nào đối với đợi bọn hắn. Long Trần lạnh lùng thốt, hạ thần nhận được mệnh lệnh, lập tức đem phía sau đại môn dùng trận pháp phong tỏa, bởi như vậy, người ở phía ngoài vào không được. Người ở bên trong cũng ra không được rồi. Giết, nghe được Long Trần mệnh lệnh, vô số nhân tộc cường giả lập tức sát ý ngập trời, một cường giả mang theo khóc nức nở gào thét. Các ngươi bọn này giết ngàn đao, còn người nhà của ta mệnh đến. Đáng chết, đệ đệ của ta tựu là bị các ngươi giết, hôm nay ta muốn nghìn lần vạn lần còn trở lại. Các ngươi bọn này xúc sinh, luôn mồm vì người khác chủ trì công đạo, ra tay ác độc tiêu diệt ta Thanh Phong Môn, hôm nay Thanh Phong Môn chỉ còn lại một mình ta. Cho dù là chết, ta cũng phải vì Thanh Phong Môn hơn 80 vạn cái mạng lấy cái công đạo. Đại hoang giới, thông qua một ít phản đồ hướng nhân tộc thẩm thấu, đập vào chủ trì công đạo ngụy trang, trắng trợn khi dễ, ra tay ác độc tướng hướng, nơi này có rất nhiều người, đều cùng đại hoang giới cường giả bất cộng đái thiên. Hôm nay rốt cuộc tìm được cơ hội, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, hai mắt huyết hồng, nắm lấy vũ khí sẽ giết qua đi. Long huyết các chiến sĩ nhất xuất thủ trước, trực tiếp đem tại đây những tương đối mạnh kia đại sinh linh đánh chết. Còn lại không có uy hiếp, tự giao cho những người khác. Trận này giết chóc, suốt rằng có 7 ngày thất dạ, bất quá cái này 7 ngày thất dạ, Long huyết các chiến sĩ không có ra tay, bọn hắn phân tán đã đến tất cả đại trong đội ngũ, bảo hộ lấy những nhân tộc cường giả này. Long Trần bọn người tắc thì một mực ở lại đại hoang giới hạch tâm khu vực, Long Trần không muốn ra tay, cũng khinh thường tại ra tay, đi đánh chết những kẻ yếu kia. Long Trần cùng đại hoang giới cường giả, không có trực tiếp thâm cừu đại hận, cho nên, báo thù, tự giao cho những có cửu oán kia người đi báo đi. Có hạ thần cái này dò xét cao thủ tại, bất luận cái gì che giấu đều là phí công rồi, quan trọng nhất là, 7 ngày thất dạ về sau, chiến đấu chấm dứt, toàn bộ đại hoang giới, ngoại trừ nhân tộc, không tiếp tục chủng tộc khác. Phù phù phù phù, khi tất cả người tập hợp về sau, mấy trăm vạn cường giả, quỳ rạp xuống Long Trần trước mặt, Long Trần ngẩn ngơ, vội vàng vịn bọn hắn. Các ngươi làm cái gì vậy? Long Trần sư huynh, ngài có chỗ không biết, phụ mẫu ta thê nhi, đều bị bọn hắn hại chết, nếu như không có ngài, ta thù này vĩnh viễn đều báo không được nữa. Cho nên, cứ việc ta biết rõ chính mình bản lĩnh thấp kém, nhưng là ta hay là đến rồi, lại tới đây, ta không có ý định còn sống trở về, dù là có thể giết bọn hắn một cái, ta cũng có mặt đi Hoàng Tuyền gặp thân nhân của ta rồi. Người nọ nói càng về sau, thanh âm càng nuốt, rốt cuộc nói không ra lời. Chúng ta cũng thế, chúng ta tựu là đến báo thù, sư huynh đại ân, chúng ta chọn đời không quên. Những người khác cũng cao giọng nói, nơi này có rất nhiều người, cũng không hiểu được cái gì chính nghĩa, cái gì ôm ấp tình cảm, bọn hắn tựu là đến báo thù, ngoại trừ báo thù, trong đầu không có cái gì, hôm nay đại thù được báo, đủ để cảm thấy an ủi vong linh, bọn hắn đối với Long Trần cảm kích, không lời nào có thể diễn tả được. Long Trần an ủi bọn hắn vài câu, tại bọn hắn tâm tình kích động bình phục lại về sau, Long Trần nói. Chiến đấu đã xong, mà bắt đầu quét dọn chiến trường A, chiến lợi phẩm, tham chiến chi nhân, mỗi người có phần. Long Trần sư huynh, làm như vậy không được A, chúng ta có thể báo thù, đã là thiên đại ân điển rồi, nếu như chúng ta còn tham luyến chỗ tốt, cái kia chúng ta hay là người sao? Đúng, chúng ta đại thù được báo, đã cảm thấy mỹ mãn, bảo vật hay là lưu cho suất lực tối đa các sư huynh sư tỷ A. Đương Long Trần nói quét dọn chiến trường, ở đây mấy ngàn vạn cường giả hơn phân nửa đều tỏ vẻ cự tuyệt, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, trận chiến đấu này, bọn hắn ra lực, chín nghiêu nhất mao đều không tính. Bọn hắn cũng là có tôn nghiêm người, không chịu mày dạn mặt dày kiếm chỗ tốt, miễn cho bị người xem thường, sau lưng đâm cột sống. Việc này quyết định như vậy đi, tại đây tài nguyên vô tận, nếu như chúng ta chẳng phân biệt được mất, chẳng lẽ lưu cho những chỉ biết là kia bo bo giữ mình, bàng quan lũ tiểu tử sao? Mặc dù chúng ta nhiều người, nhưng là tại đây địa bàn quá lớn, muốn quét dọn, cũng là phi thường cố sức, mọi người nắm chặt thời gian. Đã các ngươi đều so sánh ngại ngùng, cái kia tốt, thu thập đến bảo bối, lên một lượt giao nộp đến nơi này của ta, chờ đã xong, ta đến phân phối. Long Trần đảo, Long Trần vừa nói như vậy, mọi người không hề trì hoãn, hạ thần đã sớm hòa tốt rồi địa đồ, bắt đầu dựa theo khu vực, nhân số đến phân công, mọi người triển khai thảm thức tìm tòi, không lưu góc chết. Trước mặt mọi người người bắt đầu bận việc, Long Huyết quân đoàn lại tập kết lại với nhau, vừa mới kinh nghiệm một hồi đại chiến, cùng bất hủ cường giả giao phong, đối với bọn hắn cảm ngộ có cực lớn tăng lên, bây giờ là tốt nhất bế quan thời cơ. Vốn dựa theo bình thường quá trình, Long Huyết quân đoàn có lẽ phân tán đến từng cái tìm tòi tiểu tổ ở bên trong, để tránh có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, dù sao tại đây bảo vật là hết sức kinh người, nếu như một người trong tay bảo bối quá nhiều, khó tránh khỏi hội không động tâm. Nhưng là Long Trần không quan tâm. Cho dù là đem tại đây sở hữu tài phú, đều đưa cho bọn hắn, Long Trần cũng không đau lòng. Bọn hắn chịu liều chết đến đây trợ giúp, đều là chính nghĩa chi sĩ, tự tính toán trong bọn họ no bụng túi tiền riêng, cũng là lớn mạnh nhân tộc, hơn nữa lớn mạnh cái kia một bộ phận, cũng cơ bản đều là chính nghĩa chi sĩ, hội hình thành một cái tốt tuần hoàn. Mà Long Trần hành động này, để ở trường các cường giả lần thụ cảm động, bọn hắn cũng cuối cùng vu minh bạch, vì cái gì cường đại như Nhạc Tử Phong, Hạ Thần, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn trở tuyệt thế thiên kiêu, hội cam tâm đi theo Long Trần. Long Trần cách cục cùng phách lực, là bọn hắn không cách nào tưởng tượng, chỉ là cái này một cái cử động, lại để cho bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là tín nhiệm, hướng về phía phần này tín nhiệm, dù là vì Long Trần đi chết, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thời gian ngày từng ngày qua đi, quét dọn chiến trường, xa so chiến đấu càng tiêu hao thời gian, mặc dù Hạ Thần chế tạo dò xét trận bàn, mọi người như trước bỏ ra suốt một tháng thời gian, mới đưa chiến trường thô sơ giản lược quét dọn xong tất. Trước mặt mọi người người đem các loại thu hoạch lấy ra, nhìn xem đống kia tích như núi linh thạch, tiên liệu, thần binh, mà ngay cả Long Trần giật nảy mình, tại đây bảo bối, so với hắn trong tưởng tượng thêm nữa. Long Trần cái khác không có muốn, đem sở hữu thu thập lên thi thể, ném vào hỗn độn không gian, những bất hủ kia cường giả thi thể, đều là trải qua Hạ Thần cùng Quách Nhiên xử lý qua, có thể yên tâm hấp thu. Về phần những thứ khác bảo vật, Hạ Thần cùng Quách Nhiên hai người thu đi một tí chân quý tiên liệu thần thiết, những thứ kia trong tay bọn họ không có, về phần trong tay có, tồn trữ lại rất đầy đủ, hai người cũng không có lấy thêm. Còn lại, tự toàn bộ phân cho ở đây các cường giả rồi, ở đây các cường giả kinh hãi, Long Trần xuất lực tối đa, lấy được nhưng lại một ít rác rưởi thi thể, mà bọn hắn những xuất lực này ít nhất người, lại muốn chia hết 9 thành 9 bảo vật, bọn hắn cũng kéo không xuống cái này khuôn mặt a. Bất quá cuối cùng nhất, hay là tại Long Trần cưỡng chế yêu cầu xuống, mọi người đem những bảo vật này chia đều rồi, mỗi người đều phân đi một tí bảo bối, về phần một ít cốt sách điển tịch, đều bị Long Trần cầm đi. Long Trần phát hạ lời nói đến, những điển tịch này, đều thu nhận sử dụng tại Lăng Tiêu Thư Viện một mình một cái kinh các trong, ở đây cường giả, tùy thời có thể tiến vào kinh các trong. Chia của hoàn tất, Long Trần này mới khiến hạ thần mở cửa hộ kết giới, mà lúc này, ngoài cửa đã tập kết vô số cường giả. Khi thấy Long Trần bọn người đi ra, vô số cường giả nhịn không được nói. Long Trần viện trưởng, người đây là ý gì? Vì cái gì ngăn chặn đại môn, không lại để cho chúng ta đi vào? Đúng đấy, cùng vi nhân tộc, chúng ta cũng muốn vi nhân tộc tận một phần lực a. Ngài làm như vậy, có phải hay không có chút thật là bá đạo đâu? Như thế nào, đàm phán tốt rồi, lấy được chỗ tốt rồi, tự đem chúng ta đạp ra sao? Phải biết rằng, không có chúng ta, đại hoang giới cường giả, là không thể nào thỏa hiệp. Vô số nhân tộc cường giả đem Long Trần bọn người vây quanh, trong đó không ít người, đúng là lúc trước đi theo Long Trần cùng một chỗ tiến vào đại hoang giới cường giả. Những cường giả này, tu vi cao thấp không đều, trẻ có già có, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có niết doanh thiên tất cả thế lực lớn cường giả, Long Trần thậm chí còn chứng kiến bất hủ thế gia cường giả cũng ở trong đó. Thật sự là vô sỉ, chính thức dốc sức liều mạng thời điểm các ngươi chạy, hiện tại đã xong, các ngươi tới kiếm chỗ tốt rồi, nhân tộc tại sao có thể có các ngươi bọn này vô sỉ ra hỏa. Long Trần không đợi nói chuyện, đi theo Long Trần cùng một chỗ kịch chiến các cường giả, chịu không được rồi, có người không khỏi chửi ầm lên. Bái kiến vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy, bọn hắn vốn là tụ huyết khí phương cương, tăng thêm cùng Long Trần cùng một chỗ tiêu diệt đại hoang giới, khí thế như cầu vồng, như thế nào chịu được loại này ủy khuất. Trực tiếp đổ ập xuống địa mắng khởi người, om sòm, người tính toán thơm bơ vậy sao, nơi này có người chỗ nói chuyện sao? Một vị nửa bước bất hủ lão giả nhịn không được quát lớn. Hắn gặp mắng chửi người ra hỏa, bất quá là một người tuổi còn trẻ, tu vi cũng bình thường, cũng dám ngắt lời mắng chửi người, không khỏi giận dữ. Ba, lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, tiểu tử kia cũng đủ kiên cường, thò tay tựu là một cái miệng rộng tử hô tại lão giả kia trên mặt. Người cái lão bức đèn, lão tử trên chiến trường liều chết liều sống thời điểm, các ngươi không biết trốn ở cái nào con rùa trong ổ làm rùa đen rút đầu đâu rồi, người tính toán thơm bơ vậy sao, nơi này có chỗ của ngươi sao? Người tuổi trẻ kia một cái tát qua đi, chỉ vào lão giả kia chửi ầm lên. Cả nhà của hắn đều là bị cừu gia câu dẫn đại hoang giới cường giả hại chết, hôm nay đại thù được báo, tâm nguyện đã xong, căn bản không sợ chết, dũng khí cũng cường tráng, một bộ có gan người giết chết của ta tư thế. Ngươi muốn chết, lão giả kia giận dữ, vừa muốn ra tay, Long Trần sau lưng sở hữu cường giả gầm lên, ngươi dám động hắn một cái thử xem. Những đệ tử này vừa mới trải qua một hồi giết chóc, trên người mang theo cường đại sát khí, cùng kêu lên gầm lên, sợ tới mức lão giả kia sắc mặt đại biến, thân thể nhịn không được run, ngay sau đó một cỗ khó nghe khí tức truyền đến. Rác rưởi, người cũng có thể khi dễ người thành thật rồi, cút xa một chút, đừng dơ Long Trần sư huynh con mắt. Người tuổi trẻ kia gặp cái này ra vẻ đạo mạo lão giả, vậy mà sợ tới mức tiểu trong quần, một cước liền đưa hắn đạp bay, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Chẳng ai ngờ rằng, lão giả kia chính là một vị trung đẳng môn phái trưởng môn, quyền cao chức trọng, nhưng lại một cái bao cỏ. Bản lĩnh thật sự không có, cũng tự hù dọa người có chút năng lực. Đại hoang giới đã đổi chủ, hắn hiện tại đã là nhân tộc địa bàn. Lúc này, Quách Nhiên đứng dậy, cao điệu tuyên bố. Cái gì, ở đây các cường giả, vẻ mặt không dám tin chi sắc, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Đi thôi, trận tiếp theo, nhìn xem bát đại vương giả, phải chăng so lục đại giới tôn càng mạnh hơn nữa. Long Trần nói xong khoát tay chặn lại, tất cả mọi người giải khai đám người, thẳng đến không nhân giới chạy đi. Long Trần chờ một đoàn người, hạo hạo đáng đáng rời đi, phương hướng thẳng đến không nhân giới, trong lúc nhất thời người ở chỗ này đều choáng váng. Có người trước tiên kịp phản ứng, nhảy vào đại hoang giới, kết quả chứng kiến cái kia kinh thiên chiến trường, cùng với cái kia không ngừng có không gian chi nhận kích xạ mà ra cực lớn trống rỗng, bọn hắn đều sợ ngây người. Chẳng lẽ, mọi người trong lòng kinh hoàng, lập tức có người vượt qua chiến trường, hướng đại hoang giới ở chỗ sâu trong chạy như bay mà đi, kết quả chớp mắt thời gian. Vô số làm cho người kinh hãi tin tức truyền ra ngoài. Đại hoang giới, suốt một cái thế giới sinh linh toàn bộ bị đánh chết, không có một cái nào người sống, toàn bộ thế giới, khắp nơi đều là vết máu, giống như địa ngục. Đương tin tức truyền ra ngoài, thoáng cái chấn động toàn bộ niết doanh thiên, lúc trước Long Trần phong tỏa đại môn, ngoại giới cũng không biết tình huống bên trong. Nhưng là tất cả mọi người nhìn ra được, đại môn kia là dùng trận pháp phong ấn, xem xét tựu là nhân tộc thủ bút, cho nên, bọn hắn không dám công kích. Dùng Long Trần bá đạo tính cách, ai dám công kích, tựu thật là ngại mạng dài. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, Long Trần cuối cùng nhất định là muốn cùng đại hoang giới cường giả đàm phán, mặc dù Long Trần có thực lực cường đại, nhưng là đại hoang giới cũng tất nhiên có lá bài tẩy của mình. Chỉ cần không muốn đồng quy vu tận, tự nhất định sẽ thu tay lại, cuối cùng vẫn là bàn đàm phán bên trên giải quyết vấn đề, trải qua một phen có kè mặc cả, chờ cuối cùng song phương đều có thể tiếp nhận, sẽ nắm tay giảng hòa. Nhưng là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Long Trần thật không ngờ cường hoành bá đạo, lại trực tiếp đem đại hoang giới chỗ có sinh linh toàn bộ diệt sát, bọn hắn đều sợ hãi, cái này cũng quá độc ác. Nhanh đi không nhân giới nhìn xem, nhất định có càng lớn náo nhiệt có thể xem. Có người trước tiên thối lui ra khỏi đại hoang giới, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới không nhân giới. Bọn hắn đã bỏ lỡ một hồi tuyệt thế đại chiến, tuyệt đối không thể lại bỏ qua trận thứ hai rồi. Giết, đương những người này trước tiên đuổi tới không nhân giới thời điểm, đại chiến đã mở ra, vô số cường giả canh giữ ở không nhân giới cửa ra vào, Long Trần xuất Long huyết quân đoàn đang điên cuồng chém giết. Diệt thế hỏa liên, Long Trần một tiếng gào to, một đóa hỏa diễm hoa sen kích xạ mà ra, trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Oanh, hỏa diễm hoa sen tách ra, vô số cường giả lập tức hóa thành hư vô, khủng bố nhiệt độ cao, mang tất cả chư thiên. Diệt thế lôi quang, Long Trần vừa mới phóng thích hết diệt thế hỏa liên, trực tiếp chuyển hóa lực lượng, một quả lôi cầu kích xạ mà ra, ầm ầm nổ bung. Muốn chết, Long Trần liên tục hai chiêu, làm cho vô số không nhân giới sinh linh lập tức tiêu diệt, xa xa truyền đến gầm lên giận dữ. Ngay sau đó một đạo kim sắc thân ảnh, như là một đạo thiểm điện vọt tới, người nọ không phải người khác, đúng là không nhân giới bát đại vương giả một trong, đã từng cùng Long Trần từng có đối mặt kim sĩ đại bằng. Nguyên lai Long Trần lần này tới, sợ có người cho không nhân giới thông gió báo tin tức, lại để cho hạ thần trực tiếp vận dụng truyền tống đại trận. Bởi như vậy, chỉ có Long huyết quân đoàn dẫn đầu giết đến, bởi vì nhân số quá nhiều, những người khác chỉ có thể sau đó chạy đến. Hết thảy chính như Long Trần sở liệu, đương Long Trần sát nhập đại hoang giới lúc, bọn hắn tự trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi, bất quá đại hoang giới phong bế hơn một tháng, vô số người cho rằng Long Trần tại cùng đại hoang giới cường giả đàm phán, một lúc sau, không nhân giới bên này, bắt đầu buông lỏng cảnh giác. Các đại cường giả, đều quay trở lại bế quan, thực tế bát đại vương giả, vì nghênh chiến Long Bụi, đều tại liều mạng tăng lên. Long Trần bỗng nhiên đánh tới, không có nửa điểm dấu hiệu, thoáng cái giết bọn hắn một trở tay không kịp, ở đây chỉ thủ ba vị bất hủ cường giả, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị Long Trần, Nhạc Tử Phong cùng Quách Nhiên đánh chết. Tại đây không nhân giới cường giả, mặc dù có mấy ngàn vạn nhiều, nhưng là đối mặt như lang như hổ Long huyết quân đoàn, căn bản không có chống cự chi lực. Huống hồ ba cái bất hủ cường giả bị đánh chết, quần long vô thủ bọn hắn, loạn thành một bầy, bị giết được người ngã ngựa đổ. Không nhân giới cường giả thu được tín hiệu, lập tức đánh tới, cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu, khi thấy Long Trần, con mắt thoáng cái tựu đỏ lên. Oanh, hắn kim sắc hai cánh chống đỡ khai thiên khung, miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc thần huy, mang theo vô thượng thần huy, đối với Long Trần kích xạ mà đến. Ầm ầm, hư không bị kim sắc thần huy xuyên thủng, trăm ngàn đạo gợn sóng kích động, cái kia thần huy bên trong, hỗn độn chi khí lưu chuyển, điều này nói rõ, nó đã sớm cắm rễ hỗn độn, trong công kích hắn hữu khủng bố hỗn độn chi lực. Đối mặt kim sĩ đại bằng nhất tộc thiên kiêu tuyệt thế một kích, Long Trần biết rõ đây là nó mạnh nhất thần thông, bàn tay lớn mở ra, cả đầu cánh tay tinh thần lưu chuyển, lòng bàn tay bảy mang tinh đoàn hiển hiện, tựu như vậy một trưởng nghinh khứ. Oanh, kim quang đâm vào Long Trần trên bàn tay, thật giống như dòng nước xiết đâm vào trên mặt đá, kim quang tán rơi trời cao, lạc anh rực rỡ, thắp sáng thiên khung. Thất tinh chi lực lại trở nên mạnh mẽ rồi, xem ra thật sự như ta trong tưởng tượng cái kia dạng, cửu tinh bá thể quyết tựu là chuyên chủ giết chóc công pháp, giết chóc càng nhiều, lực lượng của nó lại càng ngưng thực. Nếu như là tại tiến vào đại hoang giới trước khi, muốn tiếp được một kích này, tất nhiên muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn, mà bây giờ, một kích này căn bản không đủ xem. Long Trần nhìn xem kim sắc thần huy kích động, phù đầy trời, trong ánh mắt mang theo một vòng hưng phấn. Trước kia, ta chán ghét giết chóc, e ngại giết chóc, ta sợ chính mình thành làm một cái lạnh như băng cỗ máy giết người. Là cung di điểm tỉnh ta, cái thế giới này, cần giết chóc lực lượng, của ta tự mình không nhận, cũng làm trái cửu tinh bá thể quyết ước nguyện ban đầu. Cũng may, ta tỉnh ngộ rồi, giết chóc không đáng sợ, chỉ cần biết rõ tại sao phải giết chóc, là được rồi. Long Trần cảm thụ được trên bàn tay, cái kia vô cùng vô tận, liền côn bằng thần thông đều không thể dung chuyển lực lượng, ánh mắt càng phát ra địa cực nóng. Oanh, bỗng nhiên Long Trần một tiếng gào to, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, bàn tay lớn mãnh liệt đẩy, ngược dòng mà lên, kim quang sụp đổ, Long Trần bàn tay tựu như vậy đẩy hướng kim sĩ đại bằng nhất tộc thiên kiêu cực lớn đầu lâu. Cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu lập tức cảm thấy không ổn, sau lưng hai cánh rung rung, một cái vòng qua vòng lại, thân thể cao lớn lại xảo diệu địa xoay người, tránh khỏi Long Trần một trường. Oanh, Long Trần một chưởng đánh hụt, hư không bạo toái, để lại một cái cự động. Nhìn xem đỉnh đầu cự động, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu như không phải nó thoát được nhanh, một chưởng này bổ xuống, hắn không chết cũng phải trọng thương. Hô, Long Trần một chưởng thất bại, một cước mãnh liệt hướng phía dưới đạp, cương phong kích động, cái kia Kim Sí Đại Bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu bị một cước quét trúng cánh chim. Phanh, một tiếng bạo hưởng, kim sắc lông vũ phi vũ, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu kêu rên một tiếng, cánh thiếu chút nữa bị đá đoạn. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu vừa sợ vừa giật, nhưng hắn là côn bằng nhất tộc a, thân thể hạng gì khủng bố. Mà hắn lại là côn bằng nhất tộc bên trong dị chủng Kim Sí nhất mạch, cánh là hắn mạnh nhất địa phương, vậy mà không chịu nổi Long Trần một cước. Côn bằng liệt thiên, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu gào thét, hắn bỗng nhiên hai móng hướng lên, bắt lấy hư không, mạnh mà một xé. Xuy, bầu trời vậy mà như là giấy trương nhất dạng bị vạch tìm tòi, một đạo khe hở, thẳng đến Long Trần kéo dài mà đi. Cái này đồng dạng là côn bằng nhất tộc mạnh nhất thần thông, một khi bị cái kia khe hở ảnh hướng đến, đừng nói là người, coi như là bất hủ thần binh, đều muốn bị xé nứt. Côn bằng liệt thiên, ta đây sẽ tới một cái Long Trần bổ thiên. Long Trần một tiếng cười lạnh, khi thiên không khe hở đã đến trước mặt của hắn, hắn bàn tay lớn bắt lấy hai bên bầu trời, mạnh mà hợp lại. Oanh, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu thần thông bị cắt đứt, hắn toàn thân kịch chấn, một ngụm máu tươi cuồng phun. Khai thiên thức thứ nhất, Long Trần một tiếng gào to, trong tay bảy tuyệt kiếm hiển hiện, đối với Kim Sí Đại Bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu mãnh liệt chảm mà xuống. Phốc, một khỏa cực lớn đầu lâu bị chém đứt, máu tươi rơi trời cao. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc giới Vương Thiên Kiêu bị chém, hắn xông đến nhanh, bị chết cũng nhanh, đều không đợi đến sau lưng các cường giả đã đến, đã bị chém. Không, xa xa truyền đến tê tâm liệt phế gào thét, một cực lớn côn bằng gào thét mà đến, đó là phụ thân của hắn, hắn trơ mắt nhìn nhi tử bị chảm, lập tức sát ý trùng thiên. Chết, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả, toàn thân khí huyết trong nháy mắt bị điểm đốt, nó trong nháy mắt trở nên điên cuồng, trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, đổi lấy càng mạnh hơn nữa bất hủ chi lực. Oanh, nó một chỉ kim sắc cánh chim, giống như thiên đao chém rụng, bất hủ chi khí quấn quanh, chư thiên tinh thần đều bị run rẩy, đối với Long Trần mãnh liệt chảm, rất có không thành công, tiện thành nhân tư thế. Cảm nhận được thống khổ sao? Cái này là được rồi, chỉ có cảm nhận được thống khổ mới có thể hiểu được kính sợ. Hiểu được kính sợ, mới có thể tôn trọng tánh mạng, mới sẽ không trận chiến lấy thực lực, tùy ý diệt sát tánh mạng, mới sẽ không dễ dàng đi diệt sạch sự tình. Long Trần đứng ở trên hư không phía trên, lạnh lùng mà nhìn xem Kim Sí Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả, thanh âm như thiên thần nỉ non, tại trong thiên địa kích động. Chết, người cái này chết tiệt nhân tộc. Kim Sí Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả, lúc này lửa giận thiêu đốt, sát ý trùng thiên, gặp Long Trần lại vẫn chậm rãi mà nói, gào thét ở bên trong, kim sắc cánh chim hung hăng chạm tới. Oanh, đối mặt Kim Sí Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả, Long Trần không có né tránh, bàn tay lớn phía trên tinh thần lưu chuyển, bảy mang tinh rung rung, đón đỡ lấy một kích. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần cánh tay kịch chấn, miệng hổ chấn đắc vỡ ra, máu tươi tràn ra, cái này giả thiên cánh chim bên trên lực lượng, đáng sợ đáng sợ. Đẩy được Long Trần liền lùi lại mấy bước, mỗi lùi một bước, sau lưng hư không, đều bị dẫm sập mảng lớn. Đường Long Trần thối lui đến bước thứ bảy thời điểm, rốt cục ổn định thân hình, cái kia giả thiên cánh chim bị hắn ngạnh xanh xanh ngăn trở. Rầm rầm rầm, Kim Sí Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả gào thét, điên cuồng dùng sức, kim sắc cánh chim rung rung, thần huy lưu chuyển, nó muốn ngạnh xanh xanh đem Long Trần cho nghiền nát. Thế nhưng mà tùy ý nó như thế nào dùng sức, Long Trần ngoại trừ ngay từ đầu lui bảy bước. Về sau tựu như là bàn thạch bình thường, không chút sức mẻ. Long Trần nhìn xem trên bàn tay miệng vết thương, vừa mới xuất hiện, ngay lập tức khép lại, quay đầu nhìn về phía Kim Sí Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả lạnh lùng thốt. Lúc trước các ngươi diệt sạch nhân tộc thời điểm, chưa từng nghĩ tới phẫn nộ của bọn hắn, thống khổ cùng không cam lòng. Có từng để ý tới qua bọn hắn khóc hô, cầu khẩn, lúc ấy các ngươi trong nội tâm còn có qua một tia thương cảm. Các ngươi nhân tộc, bất quá là ti tiện sinh linh, sao có thể cùng chúng ta đánh đồng? Cái kia Kim Sí Đại Bằng nhất tộc bất hủ cường giả gào thét. Ti tiện, nghe tới hai chữ này, Long Trần ánh mắt trong nháy mắt lạnh như băng, thao thiên sát ý bộc phát, toàn bộ thế giới nhiệt độ cấp tốc hạ thấp, thiên địa nhan sắc thoáng cái ảm xuống dưới. Tốt, nếu như tại các ngươi trong mắt, cường giả tựu là cao quý, kẻ yếu tựu là ti tiện, kẻ yếu sẽ không tư cách còn sống, như vậy, hôm nay ta tựu lại để cho các ngươi nhìn xem, cái gì là cao quý, cái gì là ti tiện. Long Trần mày kiếm ngược lại, hắn lửa giận trong nháy mắt bị điểm đốt, bỗng nhiên sau lưng dị tượng trong tinh hải lưu chuyển, thất tinh cấp tốc sáng lên, chư thiên phía trên tinh không, tựa hồ thoáng cái bao trùm toàn bộ thế giới, Long Trần bàn tay lớn mãnh liệt chảo, dùng sức một kéo. Xuy, tại kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái kia giả thiên kim sĩ bị Long Trần ngạnh xanh xanh xé xuống dưới. Kịch liệt đau nhức lại để cho kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả theo phẫn nộ trong tỉnh táo lại, nó một cái cánh mãnh liệt rung động, muốn lui về phía sau. Ông, ngay tại hắn động trong nháy mắt, Long Trần cũng động, bắt được nó mặt khác một cái cánh, dùng sức một kéo. Xuy, kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả mặt khác một cái cánh, cũng bị Long Trần ngạnh xanh xanh kéo xuống, Long Trần tốc độ cực nhanh, liền nó đều trốn tránh không kịp. Phải biết rằng, Long Trần cái kia đối với nhi cánh, đến từ chính kim sĩ đại bằng nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu, nó mặt khác thiên phú bình thường, mạnh nhất thiên phú tựu là tốc độ, mà theo Long Trần thực lực tăng lên, kích hoạt lên cái này đối với nhi cánh mạnh nhất thần thông, tốc độ tại phía xa những kim sĩ đại bằng này nhất tộc cường giả phía trên. Ông, Long Trần kéo xuống nó hai cái cánh, ném vào hỗn độn không gian, bỗng nhiên hai tay vi chảo, đối với hư không mãnh liệt chảo, chỉ thấy hai cái long chảo thò ra, phân biệt bắt được kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả hai móng. Nhân tộc ti tiện, chẳng lẽ ngươi côn bằng nhất tộc tổ tôn quý? Ta đây nhìn xem, ngươi tôn quý thân hình, có thể không ngăn trở ta ti tiện lực lượng. Long Trần gào thét, cái kia kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả hoảng sợ địa kêu to, dốc sức liều mạng địa dẫy giụa, thế nhưng mà nó hai móng bị một mực bắt được, giống như bị người bắt được hai chân gà trống. Phốc, Long Trần hai tay vận lực, trong hư không hai cái long chảo mãnh liệt kéo, tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả bị ngạnh xanh xanh xé thành hai mảnh. Kim sắc bất hủ tinh huyết, tán rơi trời cao, cho đại địa bịt kín một tầng kim phấn, cái kia hình ảnh làm cho người cảm thấy sợ hãi. Không nhân giới đại môn, đã người ta tấp nập, bọn họ đều là nghe được tin tức, trước tiên cưỡi truyền tống trận tới, có ít người vừa mới đã đến, vừa vặn chứng kiến Long Trần cầm trong tay kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả hình ảnh, nhìn xem kim phấn đầy trời, cả người đều sợ ngây người. Long Trần đứng ngạo nghễ hư không phía trên, tắm rửa lấy bất hủ chi huyết, như là chín thiên sát thần chuyển thế, toàn thân phát ra sát ý, lại để cho muôn đời run rẩy. Giết hắn đi, lúc này, rất nhiều không nhân giới cường giả mới đã đến. Bọn hắn thấy được Long Trần tay xé kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả hình ảnh, kinh sợ phía dưới, mấy trăm bất hủ cường giả cùng với hàng tỷ thiên kiêu ngay ngắn hướng đánh tới. Giết, Long Trần chứng kiến những người này đánh tới, con mắt thoáng cái đỏ lên, vừa mới bị kim sĩ đại bằng nhất tộc bất hủ cường giả kích phát sát ý, lần nữa bị điểm đốt, hắn như là một đạo lưu tinh, chủ động thẳng hướng hàng tỷ đại quân. Rầm rầm rầm, Long Trần nhảy vào không nhân giới bất hủ cường giả bầy ở bên trong, vừa ra tay tựu là nhất lăng lệ ác liệt tuyệt sát. Một quyền đem một cái ma tộc bất hủ cường giả ngạnh xanh xanh đạp nát. Mà tay của hắn bối, lại bị một thanh lưỡi dao sắc bén chỗ đâm thủng, đó là độc giác cốt ma, trên đầu nó độc giác, so bất hủ thần binh còn muốn sắc bén, vậy mà đã phá vỡ Long Trần phòng ngự. Ta khống chế được hắn rồi, mau giết. Cái kia độc giác cốt ma kêu to, cho rằng đâm xuyên qua Long Trần, độc giác bên trên ma khí có thể lập tức ăn mòn Long Trần thân thể, lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Két, nhưng là lại để cho chẳng ai ngờ rằng chính là Long Trần thân thể bị đâm thủng, vậy mà mãnh liệt xoay người một cái kia cốt ma vừa mịn lại dài cơ giác, lại bị Long Trần ngạnh xanh xanh bẻ gãy. Phanh, Long Trần một quyền nện ở cái kia độc giác cốt ma đầu lâu bên trên, cái kia độc giác cốt ma đầu lâu, tựu như là đậu hủ bị đại truy đập trúng, lập tức bạo toái. Hắn bị thương, nhanh, mặt khác không nhân giới bất hủ cường giả kêu to, như là thủy triều tuôn hướng Long Trần. Phốc, Long Trần đem trước ngực độc giác rút ra, đen kịt cơ giác bên trên, còn lóe ra hàn quang. Nhiễm lấy Long Trần máu tươi. Bị thương cảm giác vậy mà, như thế mỹ hảo. Long Trần nhìn xem trong tay độc giác, nhìn xem thượng diện nhiễm máu tươi, một khắc này, thanh âm của hắn trở nên tà ác, mà con ngươi của hắn bên trong cũng dần dần xuất hiện màu đen khí tức. Giết, Long Trần một tiếng gào thét, như là cửu thiên sét đánh, vang vọng toàn bộ thế giới, trong tay độc giác phía trên xuất hiện điểm điểm tinh ban, đối với phía trước mãnh liệt đâm. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia so bất hủ thần binh còn sắc bén cơ giác bay vào trong đám người ầm ầm bạo toái, nó cuối cùng nhất vẫn không thể nào tiếp nhận được tinh thần chi lực. Ngay tại nó bạo toái trong nháy mắt, khủng bố tinh thần chi lực, đem chung quanh 10 cái bất hủ cường giả cuốn vào trong đó, trực tiếp đem chúng nổ thành thịt nát. Phốc phốc phốc, Long Trần cầm trong tay 7 tuyệt kiếm mãnh liệt giết, hắn tinh thần chi lực lưu chuyển, thông suốt, thỏa thích địa phóng thích, thỏa thích địa giết chóc, chiều chiều dốc sức liều mạng, dùng thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng. Long Trần thân thể cường hãn, chỉ cần không phải chí mạng công kích, hắn trốn đều lười được trốn, rất nhanh trên người bị chém ra mấy trăm đạo miệng vết thương, thế nhưng mà Long Trần căn bản không quan tâm, hỗn độn không gian ở bên trong, thái âm chi mộc cùng phù tăng của mộc có được vô cùng vô tận sinh mệnh lực, những thương này trong khoảnh khắc sẽ khép lại. mà cái này mấy trăm đạo miệng vết thương cũng làm cho không nhân giới bỏ ra mấy chục cái bất hủ cường giả tánh mạng. Long Trần loại này không muốn sống đấu pháp, lại để cho không nhân giới các cường giả sợ đến vỡ mật. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy nhân tộc, quả thực so ma quỷ còn muốn ma quỷ. Mà không nhân giới cửa lớn, càng ngày càng nhiều cường giả đã đến, mắt thấy trận này huyết tinh cuộc chiến, cho dù là thế hệ trước cường giả, đều thấy da đầu run lên. Đây chính là bất hủ cường giả a, nếu như không có ngoài ý muốn, có thể sống đến thiên hoang địa lão, chứng kiến tuế nguyệt biến thiên, cười xem thay đổi bất ngờ. Thế nhưng mà, ở chỗ này, Long Trần giống như là chảm ra xúc đồng dạng giết bọn hắn, càng không ngừng có bất hủ cường giả thi thể từ không trung rơi xuống, cái kia hình ảnh, quá huyết tinh, quá kinh khủng. Long Trần thật giống như phát điên đồng dạng, rất nhiều công kích của địch nhân đều không đón đỡ, tự là thừa dịp người khác công kích hắn lập tức, cho đối phương một kích chí mạng, cái loại này dũng mãnh gan dạ, cái loại này không muốn sống tư thế, ai xem ai sợ hãi. Không riêng gì Long Trần, Long Huyết quân đoàn bên này, Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, cũng đều tại điên cuồng kịch chiến bất hủ cường giả, mỗi người trên tay, đều có vài đầu bất hủ cường giả mệnh rồi. Ngoại trừ bọn hắn, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Bạch Tiểu Nhạc đã ở kịch chiến, nhất là Bạch Tiểu Nhạc, cùng Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ hợp thể, tên tiểu tử này triệt để điên cuồng, toàn thân là huyết, con mắt tử sắc càng phát ra địa yêu dị, nó mỗi một đầu cái đuôi, từng cái móng vuốt kể cả hàm răng, con mắt, đều có thể phóng thích khủng bố sát chiêu. Chiến đấu đến bây giờ, nó đã giết 10 cái bất hủ cường giả, là kế Long Trần về sau, đánh chết bất hủ cường giả tối đa. Kinh khủng nhất chính là, nó đánh chết mục tiêu là trải qua chọn lựa, mỗi lần đánh chết đối phương về sau, nó một đầu cái đuôi, sẽ xuyên thủng đối phương tinh hạch, tựa hồ tại hấp thu cái gì năng lượng. Không đúng, không nhân giới bát đại vương giả đâu, đang xem cuộc chiến người ở bên trong, có người nhịn không được nói. Phải biết rằng, không nhân giới bát đại vương giả, thế nhưng mà danh khí thật lớn, lúc trước nói bất luận cái gì một người, đều có thể đánh bại Long Trần, hiện tại cũng thời gian dài như vậy rồi, như thế nào một cái cũng không thấy hả? Người đã tới chậm một bước, cho nên không thấy được, trong đó cái kia côn bằng nhất tộc vương giả, mới vừa ra tới, đã bị Long Trần trực tiếp chém đầu, về sau đại chiến, có ba cái vương giả ngược lại là xuất hiện. Có người đáp lại nói, sau đó thì sao, có hai cái là bị Long Huyết quân đoàn trưởng giết chết, cụ thể ai giết chết, cũng không có quá chú ý, bởi vì lúc đương thời điểm loạn. Còn có một đâu, còn có một, tự so sánh xui xẻo, hắn tự cho là thông minh, mang theo một đám người sát nhập Long Huyết quân đoàn chiến sĩ ở bên trong, nghĩ đến cái đánh lén. Kết quả vừa mới xông đi vào, đã bị một hồi chém lung tung, không thấy được là chết như thế nào, tự chứng kiến huyết nhục bay tứ tung, cũng không biết là bị ai chém chết. Đoán chừng, Long Huyết chiến sĩ cũng không biết, bọn hắn chém chết, tự là bát đại vương giả một trong. Cái này cũng được, người nọ vẻ mặt mộng bức, cái này là cái gọi là bát đại vương giả. Bị người trở thành người qua đường giáp, loạn kiếm chém chết, cái này cũng quá uất ức đi à nha. Dù sao ta nhìn thấy bốn người này vừa mới xuất hiện, tự đều bị chém chết rồi, còn lại bốn cái, ta không thấy được, chiến trường quá rối loạn, ta chủ yếu hay là xem Long Trần sư huynh. Một người khác đạo, không phải là, bốn người kia, cũng bị trở thành người qua đường giáp chém chết đi à nha. Có người chen miệng nói, người còn lại hai mặt nhìn nhau, điều này tựa hồ có chút hoang đường, nhưng là lại tựa hồ không khả năng. Như thế quy mô đại chiến, thân là đương đại người mạnh nhất, bọn hắn không có khả năng làm rùa đen rút đầu a, nếu không về sau còn thế nào hỗn. Thế nhưng mà nếu như xuất thủ, liền một cái bọt nước đều nhấc lên không sao. Cái kia hay là bát đại vương giả sao? Bất quá, nhìn xem Long Huyết quân đoàn như lang như hổ, thậm chí có người có thể đón đỡ bất hủ cường giả một kích, cảm thấy khả năng này quả thật có chút đại. Long Trần xông vào trước nhất phương, về sau là Nhạc Tử Phong, Quách Nhiên, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc cùng Dư Thanh Tuyền. Phía sau bọn họ hơn 5.000 Long Huyết chiến sĩ, kết thành sát trận, qua lại rảo sát, bọn hắn tựu như là cối xay thịt khí, cho dù là bất hủ cường giả tiến đến, một khi bị đại trận vây quanh, liền một cái hô hấp đều nhịn không được, sẽ bị rảo sát. Đây cũng là vì cái gì, những ý định kia đánh lén Long Huyết quân đoàn, lại để cho Long Trần bọn người rối loạn đầu trận tuyến người, cuối cùng nhất ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo nguyên nhân. Bọn hắn vẫn cho là Long Huyết quân đoàn là yếu nhất, nhưng lại không biết, từng cái Long Huyết chiến sĩ, đều là cường đại tam cực chí tôn, ủng có bất hủ chiến giáp cùng bất hủ thần binh, càng hiểu được lẫn nhau phối hợp kết trận, thời khắc mấu chốt, bọn hắn dị tượng tương liên, lẫn nhau dung hợp, lẫn nhau trợ giúp. Tự tính toán không có Quách Nhiên tại, bọn hắn cũng có thể mấy chục người đem lực lượng dung làm một thể, có thể đối chiến bất hủ cường giả, nếu như là mấy trăm người đồng thời đem lực lượng dung hợp, coi như là bất hủ cường giả, cũng phải nuốt hận tại chỗ. Đây cũng là vì cái gì, rất nhiều người không thấy được cái kia bốn cái vương giả, đều cảm thấy bọn hắn khả năng đã chết tại trong loạn quân nguyên nhân. Tại Long Huyết quân đoàn đằng sau, là mấy trăm vạn Tinh Sông Tông đệ tử, bọn hắn đồng dạng biêu hãn, bọn hắn dị tượng đều là đồng dạng, cùng một chỗ chiến đấu, hội lẫn nhau gia trì, chiến lực ngưng tụ cùng một chỗ, đồng dạng kinh người. Trừ phi là bất hủ cường giả đã đến, nếu không bọn hắn không sợ bất luận kẻ nào, mà trên chiến trường bất hủ cường giả, cơ bản đều bị Long Trần bọn người khiên chế trụ rồi, tự tính toán có cá lọt lưới, cũng có Long Huyết quân đoàn tiếp ứng, không tới phiên bọn hắn. Mà Tinh Hà Tông đệ tử đằng sau, thì là những cùng kia Long Trần cùng một chỗ chinh phạt đại hoang giới các cường giả, bọn hắn chỉ có thể nhặt Tinh Hà Tông đệ tử còn lại địch nhân, đã đến bọn hắn tại đây, cũng đã không có người nào rồi, tự tính toán có, rất nhiều cũng đã là nửa chết nửa sống, thiếu cánh tay thiếu chân. Bọn hắn muốn làm, cơ bản cũng là bổ đao cùng quét dọn chiến trường, chỉ có những tương đối kia so sánh mạnh người tu hành, hội dung nhập Tinh Hà Tông trong hàng đệ tử, hỗ trợ chiến đấu. Những yếu kém kia đệ tử, cũng có tự mình hiểu lấy, đã giúp không được gì, tự không để cho thêm phiền, làm tốt chính mình tài giỏi công tác. Oanh, bỗng nhiên trên chiến trường kinh biến nổi bật, vô số không nhân giới cường giả, bỗng nhiên buông tha cho chiến đấu, bắt đầu hướng về sau bỏ mạng chạy vội. Chuyện gì xảy ra, không thể nào. Bọn hắn nhịn không được, bắt đầu chạy thoát. Bất hủ cường giả cũng bắt đầu rút lui. Ầm ầm, vô số không nhân giới cường giả rốt cục nhịn không được, bắt đầu hướng không nhân giới ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Mọi người nhìn xem những chật vật kia đào tẩu bóng lưng, nguyên một đám há to miệng, vẻ mặt không dám tin. Không nhân giới các cường giả vậy mà chạy thoát, mọi người cái cằm đều muốn chấn kinh rồi. Lúc trước đại môn mở ra, đại hoang giới hạng gì cường hoành, tuyên bố muốn san bằng toàn bộ Niết Doanh Thiên. Nếu như không phải có điện chủ đại nhân trấn nhiếp bọn hắn, sợ bọn hắn đã sớm động thủ, thế nhưng mà hôm nay, Long Trần đem người đánh tới, không có một cái nào bất hủ cường giả trợ giúp, vậy mà giết được không nhân giới tan tác chạy trốn. Trời ạ, ánh mắt của ta không phải là mù à, ta nhìn thấy gì? Cho dù là tận mắt thấy, rất nhiều người như trước không thể tin được. Không nhân giới sinh linh toàn diện tan tác, rất có tan đàn xẻ nghé tư thế, Long Huyết quân đoàn ở phía sau gắt gao cắn, điên cuồng giết chóc. Long Trần viện trưởng, giặc cùng đường chớ đuổi a, miễn sinh biến cố. Mắt thấy Long Trần bọn người chết cắn địch nhân không phóng, có lão luyện thành thục người lớn tiếng nhắc nhở. Bọn hắn có thể bất tận, dầu đến chảy mỡ. Long Trần không có đáp lại, Quách Nhiên ngược lại là thay Long Trần trả lời. Tại trong con mắt của bọn họ, cái gì giặc cùng đường phú khấu, đây không phải một hồi bình thường chiến tranh, không phải là vì lợi ích, mà là vì báo thù, muốn bất kể một cái giá lớn. Mắt thấy Long Trần không nghe khuyên bảo ngăn, có người khẩn trương, tranh thủ thời gian hướng Lăng Tiêu thư viện thông gió báo tin tức, hy vọng điện chủ đại nhân có thể tới ngăn cản. Bởi vì không nhân giới cường giả nói, bọn hắn có lá bài tẩy của mình, đây cũng là vì cái gì, dùng điện chủ đại nhân cường hoành, cũng không dám đến không nhân giới nguyên nhân. Hôm nay Long Trần bày làm ra một bộ, muốn đuổi tận giết tuyệt tư thế, nếu quả thật đem không nhân giới ép, rất có thể đến một hồi cá chết lưới rách. Phải biết rằng, Long Trần bọn người có thể là nhân tộc bảo bối, là Niết Doanh Thiên hy vọng. Nếu như Long Trần ra ngoài ý muốn, cái kia chính là đối với nhân tộc một cái trầm trọng đả kích, cái loại này đả kích, nhân tộc căn bản chịu không nổi. Mặc dù rất nhiều người chưa chắc là theo đại cục xuất phát, nhưng là bất kể là theo đại cục hay là tiểu cục, cho dù là vì mình, bọn hắn cũng không thể khiến Long Trần chết ha, Long Trần chết rồi, bọn hắn sợ mình cũng muốn xong đời. Rầm rầm rầm, Long Trần tốc độ cực nhanh, điên cuồng giết chóc, những bất hủ kia cường giả, là được sống bia ngắm. Long Trần trên đường đi chém liên tục 7 cái bất hủ cường giả, mà mặt khác bất hủ cường giả vẫn còn bỏ mạng chạy vội. Lão đại, tựa hồ có chút không đúng. Quách Nhiên ngay tại Long Trần bên người, Quách Nhiên sau lưng đồng dạng có côn bằng cánh chim, mặc dù là căn cứ Long Trần côn bằng cánh chim chế tạo ra đồ giỏm, nhưng là có trận pháp gia trì, tốc độ cũng chỉ so Long Trần chậm hơn một đường mà thôi. Long Trần không phải toàn lực chạy như bay, còn muốn một bên chiến đấu, cho nên Quách Nhiên có thể một mực đi theo Long Trần bên người, chỉ có điều nhìn xem những bất hủ kia cường giả bị giết, mặt khác bất hủ cường giả vẫn còn bỏ mạng chạy vội, Quách Nhiên cũng đã nhận ra khác thường. Khẳng định không đúng, nhưng là quản nó đúng hay không đâu rồi, giết là được, lão gia tử đã từng nói qua, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu kế đều là vô nghĩa. Chúng ta lực lượng tuyệt đối mạnh hơn bọn hắn sở hữu mưu kế đều vô dụng, nếu như bọn hắn tuyệt đối lực lượng mạnh hơn chúng ta cũng không cần đi phí cái kia đầu óc, ta tính toán đã nhìn ra, con đường tu hành càng đơn giản càng tốt. Bọn hắn khẳng định còn có hậu thủ, nếu không đã sớm cùng đại hoang giới cường giả đồng dạng, cùng chúng ta liều chết đánh cược một lần rồi, dù sao chúng ta cũng có tuyệt chiêu, nhìn xem ai tuyệt chiêu cứng hơn, như thế nào. Ngươi đối với chính mình chiến giáp không tin rằng? Long Trần hỏi. Đương nhiên là có tin tưởng, phát sinh lần trước tình huống về sau, ta lại điều chỉnh chiến giáp phù, tăng lên thừa nhận hạn mức cao nhất. Bất quá, tất cả mọi người chiến đấu thời gian dài như vậy rồi, cao như thế cường độ kịch chiến, ta sợ mọi người hao tổn quá lớn. Không nhân giới gia hỏa, hiển nhiên muốn so với đại hoang giới gia hỏa càng mạnh hơn nữa một ít, giết có chút tốn sức. Quách Nhiên đạo, không nhân giới cường giả rõ ràng cường ra một cái cấp bậc, đồng dạng tu vi cùng cảnh giới, tại đây sinh linh càng mạnh hơn nữa, khủng bố như thế kịch chiến, đối với người tiêu hao là cực lớn, Quách Nhiên vẫn còn có chút lo lắng, dù sao hắn là tổng chỉ huy, phải thời khắc tính toán tổng thể chiến lực, không thể để cho mọi người đặt trong nguy hiểm. Yên tâm đi, có ta đây, một trận chiến này thế tại phải làm, không nhân giới cùng đại hoang giới bất đồng, nó có bí mật của mình, chúng ta muốn tìm tòi đến tột cùng. Long Trần một đường đuổi giết, nhưng đã đến về sau, hắn hay là bị bỏ qua rồi, không phải của hắn tốc độ theo không kịp, mà là Long Trần không dám cùng được thật chặt, như vậy hắn sẽ cùng Long Huyết quân đoàn triệt để tách rời. Vạn nhất không nhân giới cường giả, có khủng bố sát chiêu, không phải dùng để đối phó hắn, mà là dùng để đối phó Long Huyết quân đoàn, hắn không thể chiếu ứng. Dù sao bất hủ cường giả tốc độ là kinh người, Long Huyết các chiến sĩ, cho dù là toàn lực chạy vội, cũng không kịp nổi. Lão đại, cái phương hướng này, không phải hỗn độn chi nhãn phương hướng sao? Nhìn xem địch nhân thối lui phương hướng, Quách Nhiên bỗng nhiên nhắc nhở. Quách Nhiên lấy ra địa đồ, Long Trần liếc một cái, chính như Quách Nhiên theo như lời, bọn hắn chạy như bay phương hướng, đúng là lúc trước thoát đi hỗn độn chi nhãn. Xem ra, bí mật ngay tại hỗn độn chi nhãn bên kia rồi, nói cho các huynh đệ, không nên quá nhanh, tận lực điều chỉnh trạng thái, trong chốc lát có thể sẽ có trường ác chiến. Long Trần dặn dò, ban đầu ở hỗn độn chi nhãn trong, Long Trần cũng cảm giác có chút không đúng, mặc dù hắn dừng lại tại không nhân giới thời gian không dài, nhưng là cẩn thận quan sát qua cái thế giới này. Hắn cảm giác cái thế giới này hỗn độn thời kỳ, tán mà không tụ, có hoa không quả, cảm giác, cảm thấy, tại đây hỗn độn thời kỳ, cũng không phải là cái thế giới này chính mình hình thành. Mà hỗn độn chi nhãn Long Trần vẫn cho là, nó là cái này không nhân giới hỗn độn chi lực nguồn suối, nhưng là đương hỗn độn chi nhãn hạch tâm bạo toái, Long Trần mới phát hiện nó không phải. Cái này làm cho Long Trần thập phần khó hiểu, vấn đề này một mực làm phức tạp lấy Long Trần. Hôm nay, khi thấy bọn hắn lui hướng hỗn độn chi nhãn, Long Trần lập tức cảm thấy, không nhân giới bí mật, có lẽ ngay tại hỗn độn chi nhãn tại đây. Rất nhanh, hỗn độn chi nhãn đang nhìn, Long Trần lập tức đã ra động tác hoàn toàn tinh thần, cái thứ nhất vào tới, mà ở chỗ này, Long Trần thấy được những không kia nhân giới cường giả tại đâu đó tập kết, tựa hồ muốn cùng bọn hắn quyết tử một trận chiến. Giết, Long Trần vừa xong, thì có một đám ma khí quấn quanh cường giả, giết tới đây, lại để cho Long Trần ngoài ý muốn chính là, bọn này cường giả bất quá là một đám thiên tôn cảnh mà thôi, mặc dù khí tức cường đại, nhưng là căn bản không cách nào cho Long Trần tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Sự tình ra khác thường tất có yêu, Long Trần cảm thấy không đúng, cong ngón búng ra, một đóa mini kiểu hỏa diễm hoa sen kích xạ mà ra. Oanh, hỏa diễm hoa sen chỉ có đầu ngón tay bụng lớn nhỏ, nhưng là rơi trong đám người bạo toái trong nháy mắt, lại cắn nuốt phạm vi vạn dặm không gian. Cái kia mấy trăm cái ma tộc cường giả, trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ, lập tức biến thành cho tàn, căn bản liền phản kháng cơ hội đều không có. Quách Nhiên bọn người đều sợ ngây người, đây là cái gì tình huống, như thế nào cố ý tìm người bên trên đi tìm cái chết. Sự tình ra khác thường tất có yêu, bọn hắn không cho rằng đây là không nhân giới cường giả nhàm chán xiếc. Ầm ầm, ngay tại Long Trần phất tay đánh chết những ma tộc cường giả kia về sau, bỗng nhiên đại địa cố lấy, dạn nứt địa trong khe, hiện lên ra kinh thiên ma khí. Ha ha ha, các ngươi chết chắc rồi, ma thánh xuất thế, các ngươi nhân tộc lẳng lặng yên chờ tử vong hàng lâm a. Không nhân giới cường giả thấy như vậy một màn, điên cuồng mà cười to, trên mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Dám tàn sát tộc nhân của ta, bản thánh cho ngươi diệt tộc tuyệt chủng. Bỗng nhiên phía dưới mặt đất gầm lên giận dữ truyền đến, ngay sau đó đại địa nổ bung, một cái toàn thân ma khí quấn quanh thân ảnh vọt ra. Đó là một cái đầu có hai sừng, giữ lại hồng sắc tóc dài, khuôn mặt thon gầy sinh linh, hắn thân thể thon dài, hai tay cơ bắp như xương khô, phảng phất phật nhất trận gió có thể thổi ngược lại. Hắn hai mắt xích hồng, răng nanh lộ ra ngoài, khuôn mặt dữ tợn như quỷ, bị hắn nhìn xem, cảm giác linh hồn đều muốn qua đời. Đó là một vị bất hủ cường giả, trên người tản ra khủng bố bất hủ chi khí, nhưng là khí tức của hắn, lại so bất hủ cường giả, cường đại vô số lần, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc bên trên. Hắn vừa xuất hiện, sát ý trùng thiên, liếc mắt liền thấy được Long Trần, đồng thời cũng nhìn thấy, những cái kia bị đốt thành cho bụi hài cốt. Chết, cái kia hồng phát quái vật gào thét, bàn tay gầy guộc, đối với Long Trần mãnh liệt đã nắm đến. Long Trần quanh thân không gian mạnh mà sụp đổ. Ông, từ khi cái kia hồng phát quái vật xuất hiện, Long Trần Tựu đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, trong tay bảy tuyệt kiếm mãnh liệt chạm. Oanh, nhưng là lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, bảy tuyệt kiếm còn không có chạm đến bàn tay của đối phương, đã bị kỳ dị lực lượng chấn vỡ. Long Trần kinh hãi, trường kiếm bạo toái, tay trái phía trên tinh thần chi lực lưu chuyển, một quyền nện ở bàn tay của đối phương phía trên. Phanh, Long Trần nắm đấm kịch chấn, tiên huyết phi tiên, trên nắm tay lân phiến nổ bung, cả người phảng phất bị lưu tinh đánh trúng, đụng nát sau lưng cao sơn, chật vật phiên cổn mà ra. Làm sao có thể, cái kia hồng phát quái vật, một chảo rơi xuống, đầy cho rằng Long Trần sẽ bị một kích chấn vỡ thành bụi phấn, lại không nghĩ rằng, Long Trần chỉ là bàn tay bị thương, hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin. Ma Thánh đại nhân, hắn cũng không phải là thuần túy nhân tộc, trong cơ thể hắn chảy xuôi theo chân long tinh huyết. Không nhân giới ở bên trong có bất hủ cường giả lớn tiếng nhắc nhở. Thì ra là thế, khó trách dám giết tộc của ta người, long tộc thì như thế nào? Hôm nay các ngươi đều phải chết, cái kia hồng phát quái vật một tiếng thét dài, chói tai tiếng kêu gào, như là bò cạp vĩ câu hung hăng đâm vào mọi người màng tai bên trong. A, à, cường đại như long huyết chiến sĩ, cũng không khỏi phát ra hét thảm một tiếng, linh hồn nhất trận kịch liệt đau nhức, phảng phất trong đầu có đồ vật gì đó nổ tung, trong lỗ tai máu tươi tràn ra, trong nháy mắt đó cái gì đều nghe không được rồi, liền cảm giác đều đã mất đi. Long huyết chiến sĩ sau lưng là Tinh Hà Tông đệ tử, long huyết chiến sĩ còn không chịu nổi, mà bọn hắn càng hỏng bét, chín thành đã ngoài đệ tử, toàn thân kịch chấn, trực tiếp ngất đi. Là linh hồn công kích, Bạch Thi Thi sắc mặt đại biến, cái này ma tộc cường giả chẳng qua là một tiếng thét dài, lại thiếu chút nữa đem người linh hồn đánh sơ xác. Nhờ có Tinh Hà Tông các đệ tử, ý chí đầy đủ kiên định, nếu không một tiếng này thét dài, đủ để cho bọn hắn toàn quân bị diệt, nàng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cường giả. Lui lại, Long Trần quyết định thật nhanh, một tiếng gào to, mà bản thân của hắn, sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, đối với cái kia hồng phát quái vật vội xông mà đi. Hèn mọn nhân tộc, cũng dám hung hăng càn quấy, ai cho ngươi dũng khí? Cái kia hồng phát quái vật, trong đôi mắt, huyết sắc quang mang lưu chuyển, như là khát máu mãnh thú, nhìn mình chằm chằm vật. Mắt thấy Long Trần đánh tới, khóe miệng của hắn bên trên hiện ra một vòng dữ tợn dáng tươi cười, một đôi nhi như là cành khô giống như bàn tay, kết liễu một cái kỳ dị ấn pháp, hắn toàn thân ma khí cấp tốc bắt đầu khởi động, ngay sau đó cả phiến thiên địa biến ảo nhan sắc, vô tận đại đạo phù phi vũ, tại hắn trước người kết thành một cái cự thuẫn. Oanh, Long Trần một quyền nện ở cự thuẫn phía trên, thiên địa run lên bần bật, kình phong gào thét, cái kia kình thiên cự thuẫn lại bị Long Trần một quyền đánh cho rạn nứt, nhện võng nhất giống như vết rạn, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Long Trần biến sắc, đây là hắn mạnh nhất một quyền, vậy mà không cách nào phá vỡ cái kia hồng phát quái vật thuật pháp phòng ngự, cái này cũng ý nghĩa, hắn cùng với cái này hồng phát quái vật, căn bản không phải một cái cấp bậc. Hắn có thể đơn giản diệt sát mặt khác bất hủ cường giả, nhưng là đối mặt cái này hồng phát quái vật, hắn còn kém được rất xa. Long Trần kinh hãi, người này rốt cuộc là cái gì cấp bậc tồn tại? Mà Long Trần một quyền đánh rách tả tơi cái kia giả thiên hộ thuẫn lúc, cái kia hồng phát quái vật vốn vẻ mặt dữ tợn dáng tươi cười lập tức biến mất, con người của hắn lập tức co lại thành cây kim, hiển nhiên Long Trần lực lượng xa xa vượt ra khỏi hắn dự đoán. Theo lý thuyết, mặc kệ Long Trần mạnh bao nhiêu, dù sao hắn bất quá là một cái giới vương cảnh tiểu tử, tại đây hộ thuẫn trước mặt, tựu như là con sâu cái kiến bình thường, căn bản không cách nào dung chuyển. Nhưng là Long Trần một quyền này chi lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, một khắc này, trong mắt của hắn sát cơ bạo tuôn ra, người này tuyệt đối giữ lại không được. Ông, cái kia hồng phát quái vật bỗng nhiên hai tay kết ấn, trước mắt giả thiên hộ thuẫn bỗng nhiên hướng về sau tật cuốn, tạo thành một cái viên cầu, trong nháy mắt đem Long Trần bao khỏa trong đó. Đột nhiên xuất hiện biến cố, mà ngay cả Long Trần cũng không có kịp phản ứng, một chiêu này quá quái dị, phá vỡ Long Trần đối với thuật pháp nhận thức. Phệ hồn ma âm, cái kia hồng phát quái vật bỗng nhiên tựa đầu thăm dò vào cái kia vạn dặm viên cầu trong, miệng rộng mở ra, phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Cái kia tiếng thét chói tai, như mổ heo, như treo thiết, muốn nhiều khó nghe thì có nhiều khó nghe, dù là cách kết giới, mọi người đều cảm giác được tóc gáy dựng đứng, linh hồn như là bị con kiến gặm cắn, khó chịu được muốn tự sát. Có thể tưởng tượng, kết giới bên ngoài đều có khủng bố như thế cảm thụ, mà ở trong kết giới, Long Trần trực tiếp đối mặt hồng phát quái vật ma âm công kích, hắn chỗ thừa bị thương hại là người khác trăm ngàn lần. Trong kết giới Long Trần, mặt không đổi sắc, hai tay kết ấn, mi tâm sáng lên, một đạo thần môn hiển hiện, đạo đạo thần quang rủ xuống, đem Long Trần bao khỏa. Đại môn kia đúng là Long Trần trong thức hải thần môn, cũng là thần quan tinh chỗ địa phương, Long Trần không hiểu như thế nào một mình vận chuyển thần quan tinh đi công kích, nhưng là Long Trần có thể vận dụng nó đến phòng ngự. Đương lợi kiếm nhất giống như âm sóng, đâm vào Long Trần trên người, đều bị cái kia thần huy ngăn cản, hóa thành bột mịn, cái kia hồng phát quái vật ma âm không cách nào công kích được Long Trần. Mà lúc này, Bạch Tiểu Nhạc cùng Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ hợp thể, đem sở hữu hôn mê Tinh Hà Tông các chiến sĩ cõng lên, trực tiếp hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Trước khi Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ, cường hoành bá đạo, không ai bì nổi, nhưng nhìn đến cái kia hồng phát quái vật, nó sợ tới mức biểu lộ đều thay đổi, nghe được Long Trần lại để cho lui lại, cái thứ nhất nhanh chân bỏ chạy. Rất hiển nhiên, nó liếc thấy ra cái này hồng phát quái vật khủng bố, nó cũng không dám cùng như vậy quái vật đọ sức. Bởi vì sợ hãi bị công kích, nó cùng Bạch Tiểu Nhạc không dám thi triển không gian truyền tống, như vậy rất dễ dàng bị cắt đứt, nếu như truyền tống bị cắt đứt, rất có thể bị cuốn vào không gian loạn lưu, vậy thì xong đời. Bạch Tiểu Nhạc mang theo sở hữu Tinh Hà Tông đệ tử đi đầu lui lại, cũng mời đến đằng sau vẫn còn chạy tới mặt khác cường giả đừng tới nữa, trước khi một đường chạy như bay, tốc độ quá nhanh, rất nhiều người theo không kịp. Bất quá theo không kịp, cũng có theo không kịp chỗ tốt, nếu như bọn hắn đều đến rồi, cái kia hồng phát quái vật ma âm, thế nhưng mà khủng bố phạm vi công kích, những thế lực kia yếu kém, hội lập tức bị diệt sát một mảng lớn. Rầm rầm rầm, trong kết giới, hồng phát quái vật ma âm kích động, thật giống như có hàng tỷ lưỡi dao sắc bén tại qua lại xoay tròn, muốn đem Long Trần xoắn thành bụi phấn. Mà ngoại giới, mà ngay cả không nhân giới cường giả, cũng đều chịu không được rồi, rất nhiều người đều nhanh trốn mau cách, chỉ có bất hủ cường giả mới có thể không bị ảnh hưởng. Long Trần căng ra thần môn, ngăn cản hồng phát quái vật ma âm, ngay tại lúc đó, tay trái của hắn cùng tay phải, một đóa hoa sen một khỏa lôi cầu lặng yên hiển hiện. Trọn vẹn đã qua mấy tức thời gian, cái kia hồng phát quái vật thét dài thanh âm rốt cuộc đình chỉ, không biết là hắn một hơi đã dùng hết, vẫn cảm thấy tổn thương không đến Long Trần mà buông tha cho. Cơ hội tới, đang ở đó hồng phát quái vật đình chỉ thét dài trong nháy mắt, Long Trần hai tay về phía trước mãnh liệt đẩy, một đóa hoa sen một khỏa lôi cầu cấp tốc dung hợp, hung hăng vào tới cái kia hồng phát quái vật. Lôi hỏa diệt thế, cái kia hồng mao quái vật vừa muốn tựa đầu sọ rút khỏi kết giới, lôi đình cùng hỏa diễm dung hợp một kích, hung hăng đâm vào cái kia hồng mao quái vật trên mặt. Oanh, cũng không biết, cái này hồng mao quái vật là bế quan quá lâu, phản ứng trở nên chậm chạp, hay là tự đại đến căn bản không cho rằng Long Trần có thể phản kích, một kích này rắn rắn chắc chắc địa đập vào trên mặt của hắn. Một tiếng bạo hưởng, cái kia hồng mao quái vật toàn bộ mặt đều bị nện đến huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn thay đổi, phát ra một tiếng kinh thiên nộ giống. Long Trần lôi hỏa một kích hạng gì khủng bố, nếu như là cái khác bất hủ cường giả, đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về. Nhưng là cái này hồng mao quái vật, chỉ là mặt bị đập nát, lại cũng không chí mạng, bất quá nó đã bị nặng như vậy kích, lập tức tâm thần phân tán. Oanh, Long Trần thừa cơ một quyền nện ở kết giới bên trên, kết giới kia ầm ầm bạo toái, Long Trần trong nháy mắt thoát khốn. Chết, cái kia hồng mao quái vật gào thét, hắn toàn bộ sắc mặt như cùng dùng cục gạch đập nát quả hồng, đã không có cách nào nhìn, hai tay của hắn ở trước ngực khép lại, ngực sáng lên, Long Trần trong nháy mắt ra đầu phát tạc, hắn bị đã tập trung vào. Ông, tại hồng mao quái vật gào thét ở bên trong, khắp thiên ma khó thở nhanh chóng được thu vào trong cơ thể, bộ ngực hắn vạt áo bạo toái, lộ ra gầy trơ cả xương khung xương, tại lồng ngực của hắn, thậm chí có một chỗ nhô lên, giống như cơ giác, cái kia cơ giác sáng lên, nhắm ngay Long Trần. Quách Nhiên, Long Trần một tiếng gào to, Quách Nhiên sớm đã làm tốt chuẩn bị, chiến đao trước người thập tự giao nhau, đứng tại Long Trần trước người, ngay tại lúc đó, sở hữu long huyết chiến sĩ, toàn bộ triệu hồi ra long huyết dị tượng. To rõ tiếng long ngâm, vang vọng thiên khung, Long Trần cũng triệu hồi ra long huyết chiến thân, bàn tay lớn đặt tại Quách Nhiên phía sau lưng, một thân long huyết chi lực, không có một tia giữ lại, toàn bộ dũng mãnh vào Quách Nhiên trong cơ thể. Diêm ma trùng thiên đâm, cái kia hồng phát quái vật gào thét. Trước ngực cơ giác bên trên, một đạo thần quang đâm xuyên qua thương khung, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, đối với Long Trần bọn người kích xạ mà đến. Một kích này phát ra, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch, nghe không được nửa điểm thanh âm, trong mũi tất cả đều là mùi vị của tử vong. Long huyết thập tự trảm, Quách Nhiên cũng là gầm lên giận dữ, chiến giáp của hắn hấp thu Long Trần cùng với hơn 5.000 long huyết các chiến sĩ lực lượng, hội tụ thành một kích kích xạ mà ra. Oanh, hai đạo công kích đụng vào nhau lập tức, thiên địa lâm vào một phiến hắc ám. Ngay sau đó trong bóng tối, xuất hiện một cái hạt vừng lớn nhỏ quang điểm, cái kia quang điểm cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thế giới. Ầm ầm, đại địa bị xé nứt, hư không bị chia làm hai nửa, Long Trần bọn người cảm giác thân hình chấn động mãnh liệt, một cỗ mạnh không thể đỡ lực lượng theo trên người của bọn hắn đè nát chướng ngại vật, Long Trần thậm chí đã nghe được chính mình xương cốt vỡ vụn thanh âm. Quách Nhiên bọn người như là lăn đất hồ lô bình thường, cút ra thật xa, mà ngay cả Hạ Thần, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi bố trí phòng ngự, tự cùng giấy đồng dạng không chịu nổi một kích. Tại mọi người bay ra lập tức, bọn hắn chứng kiến phía trước có một thân ảnh, như là bàn thạch đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, ngạnh đỉnh lấy lực lượng kinh khủng kia. Ầm ầm, Long Trần sau lưng xuất hiện một đôi nhi giả thiên cánh chim, cái này cánh chim không phải côn bằng cánh chim, mà là một chỉ hỏa diễm cánh chim cùng một chỉ lôi đỉnh cánh chim. Chúng theo thứ tự là hỏa linh nhi cùng lôi linh nhi biến thành, cũng chỉ có các nàng đồng loạt ra tay mới có thể trợ giúp Long Trần ổn định thân hình, gánh chịu càng nhiều nữa lực lượng. Long Trần không thể lui, một mình hắn đã nhận lấy đại bộ phận áp lực, chỉ có như vậy mới có thể để cho Long Huyết các chiến sĩ an toàn rời khỏi. Cái kia hồng mao quái vật một kích quá kinh khủng, khủng bố đến không cách nào tưởng tượng, bất quá Long Trần bọn người hợp lực một kích, cũng đồng dạng sắc bén vô cùng, cùng hồng mao quái vật liều mạng một cái cân sức ngang tài. Cái kia hồng mao quái vật cũng bị khủng bố lực lượng chấn đắc hướng về sau hướng lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hiển nhiên, Long Trần bọn người hợp lực một kích, cũng cho hắn đã tạo thành nhất định được tổn thương. Ông, không đợi hắn theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, bỗng nhiên trong hư không, một ngụm thanh đồng đỉnh gào thét mà đến, nặng nề mà nện ở trên đầu của hắn. Phốc, một tiếng bạo hưởng, cái kia hồng mao quái vật đầu lâu, bị thanh đồng đỉnh cho đập phá cái nấu nhừ, đương thấy như vậy một màn, không nhân giới các cường giả, sợ tới mức hồn phi phách tán. Chỉ thấy Long Trần cầm trong tay thanh đồng đỉnh, sắc mặt trắng bệch, sau lưng của hắn lôi đình cùng hỏa diễm hai cánh đều biến mất, một kích này, trực tiếp đã tiêu hao hết lôi linh nhi tốt hỏa linh nhi lực lượng, bất quá hắn ngạnh đính trụ khủng bố áp lực, nắm lấy cơ hội, dùng càn khôn đỉnh đập nát này hồng mao quái vật đầu. Bất quá một kích đắc thủ về sau, Long Trần cũng không có một tia hưng phấn, ngược lại sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, mời đến mọi người đào tẩu. Quách Nhiên bọn người vừa muốn trầm trồ khen ngợi, còn tưởng rằng rốt cuộc thắng lợi nữa nha, nghe được Long Trần mệnh lệnh, vốn là sửng sốt một chút, về sau mới hướng ra phía ngoài chạy vội mà đi. Chết tiệt nhân tộc tiểu tử, trốn chỗ nào? Cái kia hồng mao quái vật, đầu cũng bị mất, nhưng như cũng không chết, thậm chí khí tức đều không thay đổi, thanh âm theo trong thân thể của hắn phát ra, mang theo vô tận sát ý, đối với Long Trần bọn người đuổi theo. Đây là yêu quái sao? Quách Nhiên sợ tới mức oa oa kêu to, đã không có đầu, không chút nào ảnh hưởng chiến đấu, đây là cái quái gì a? Ông, bỗng nhiên Long Trần trong tay thanh đồng đỉnh sáng lên, một đạo thần quang, đối với cái kia hồng mao quái vật kích bắn đi. Hô, cái kia hồng mao quái vật, sợ tới mức vội vàng tránh né. Phanh, kết quả cái kia thần quang đụng trên mặt đất, chỉ là khơi dậy một mảnh bụi đất, cũng không có gì uy lực. Đương nhiên không có uy lực, Long Trần căn bản không cách nào vận dụng càn khôn đỉnh công kích, chỉ có thể dùng nó đương búa đến nện người. Cái kia công kích, bất quá là Long Trần huyễn hóa ra đến, không có một điểm uy lực, bất quá, cái kia hồng mao quái vật vừa mới nếm qua thiệt thòi lớn, sợ tới mức vội vàng tránh né, kết quả lên kế hoạch lớn. Mà Long Trần bọn người thừa cơ phi đã chạy ra thật xa, cái kia hồng mao quái vật giận dữ, biết rõ bị mắc lừa, mấy cái lập lòe, lần nữa đuổi theo. Hồng mao quái vật tốc độ cực nhanh, giống như tại trong thiên địa thuấn di, mấy cái hô hấp tựu đuổi theo. Ông, Long Trần cầm trong tay càn khôn đỉnh, lần nữa một đạo kim quang kích xạ mà đến, cái kia hồng mao quái vật, lại là một cái né tránh, kết quả lúc này đây, lại bị mắc lừa, cái kia công kích hay là giả. Ngu ngốc, ngươi trốn cái gì trốn, thật sự là không có loại thứ đồ vật, Long Trần một bên chạy vội, vừa hướng lấy hồng mao quái vật mắng to. Hắn cái này một mắng, hồng mao quái vật vừa sợ vừa giận, đồng thời cũng nổi lên lòng nghi ngờ, hắn cảm thấy, Long Trần có lẽ còn có càng mạnh hơn nữa đại chiêu. Hai lần trước là cố ý thăm dò, nếu như hắn không né rồi, Long Trần đại chiêu, khả năng tự thật sự phóng xuất ra rồi. Nếu không Long Trần cũng sẽ không một bộ hổn hển bộ dáng. Cái kia hồng mao quái vật, mấy lần tới gần, mấy lần bị Long Trần dọa lùi, mỗi lui một lần, cũng sẽ bị Long Trần trào phúng một phen. Bất quá, cái kia hồng mao quái vật tại mấy lần về sau, rốt cục nổi lên nghi, chẳng lẽ hắn chỉ là phô trương thanh thế. Hô, lúc này đây đương Long Trần giơ lên càn khôn đỉnh, hồng mao quái vật không có tránh né, mà là trực tiếp vọt lên. Kết quả Long Trần cái kia đạo thần quang, như cũng là huyễn hóa ra đến rồi, hắn hử lạnh một tiếng. Giảo hoạt nhân tộc, đi chết, cái kia hồng mao quái vật một chảo giả thiên, như vòm trời ép xuống. Phốc, bỗng nhiên một đạo kiếm khí kích xạ mà ra, xuyên thủng bàn tay của hắn, đã cắt đứt hắn đại chiêu, rõ ràng là Nhạc Tử Phong xuất thủ. Tử Phong, làm tốt lắm, Long Trần hưng phấn mà kêu to, Nhạc Tử Phong một kích này, tới quá kịp thời rồi, hỏa hầu đắn đo được rượu đến hào đỉnh. Oanh, mà đúng lúc này, phía trước đại môn xuất hiện, mọi người trong nháy mắt xông qua đại môn đi tới Niết Doanh Thiên. Đồ đáng chết, ngươi dùng vi các ngươi thoát được đến sao? Cái kia hồng mao quái vật, vậy mà cũng đi theo chạy ra khỏi đại môn, một quyền sụp đổ thiên, đối với Long Trần bọn người đập tới, một bộ không giết chết bọn hắn, thề không bỏ qua tư thế. Oanh, mà đang ở hắn ra tay trong nháy mắt, một chỉ màu đen long chảo, đục lỗ thiên khung, đâm vào quả đấm của hắn bên trên. Nhiếp Doanh Thiên, cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa phương. Điện chủ đại nhân bá đạo thanh âm, vang vọng thiên khung. Oanh, long chảo rơi xuống, ở giữa cái kia hồng mao quái vật trên nắm tay, một tiếng bạo hưởng, so thái dương còn muốn chói mắt thần quang kích xạ mà ra. Cương phong kích động, Long Trần bọn người bị tung bay ra thật xa, bất quá, Long Trần bọn người vừa mừng vừa sợ, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng không thành thánh, cũng dám cùng bổn tọa khiêu chiến. Cái kia hồng mao quái vật, gặp bị ngăn cản, không khỏi giận dữ, hai móng mãnh liệt chảo, một cái lập lòe, đánh về phía trong hư không điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân cười lạnh, đầu đều bị người đánh bại rồi, còn hung hăng càn quấy. Ngươi hồng ma nhất tộc, lại tính toán cái gì đó. Oanh, đối mặt hồng mao quái vật công kích, điện chủ đại nhân hai đấm ngăn cản, quyền chảo tương đối, hư không nổ tung, đại đạo phù lưu chuyển, điện chủ đại nhân lại bị đẩy lui mấy bước. Chết, điện chủ đại nhân lời nói, hiển nhiên cho chúng hồng mao quái vật nhược điểm, lập tức bạo nộ, nó một thân ma khí bị điểm đốt. Rầm rầm rầm, hồng mao quái vật liên tục công kích, điện chủ đại nhân liên tục rút lui, một khắc này, tất cả mọi người khẩn trương, đây chính là lưỡng cái thế giới người mạnh nhất quyết đấu. Bọn hắn thắng bại, quyết định lưỡng cái thế giới hưng suy tồn vong. Điện chủ đại nhân không bị thua à? Quách Nhiên vẻ mặt khẩn trương nói, không riêng hắn khẩn trương, tất cả mọi người khẩn trương, cái kia hồng mao quái vật quá kinh khủng, thực lực tuyệt đối là tại bất hủ phía trên tồn tại, bọn hắn xem như đút tổ ong vỏ vẽ. Hạ thần, phong kín không nhân giới cửa vào, đúng rồi, ngươi như vậy. Long Trần đối với hạ thần truyền âm nói, oanh, bỗng nhiên một tiếng kinh thiên bạo vang, không ngừng rút lui điện chủ đại nhân. Bỗng nhiên một tiếng gào to, một chảo mãnh kích, sau lưng dị tượng bên trong, một chỉ già thiên long chảo hợp hai làm một, cùng hồng mao quái vật liều mạng một kích, lúc này đây, dĩ nhiên là cái kia hồng mao quái vật bị đẩy lui. Thân thể bất hủ, linh hồn thành thánh, thì tính sao? Lão tử đánh đúng là thánh giả, điện chủ đại nhân khí tức bộc phát, giống như đổi một người, hắn một thân khí huyết trùng thiên, đốt lên toàn bộ thế giới. Quách Nhiên bọn người hưng phấn mà kêu to, cảm tình điện chủ đại nhân trước khi là cố ý yếu thế. Hiện tại mới chính thức xuất ra thực lực. Vô tri ngu xuẩn, thánh giả chi hồn, có thể vượt qua giai cấp hàng rào, khống chế vạn đạo, thực lực, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cái kia hồng mao quái vật gào thét đánh tới, là không cảm tưởng giống như, một cái thánh giả đầu bị một cái giới vương tiểu tử đánh bại rồi. Điện chủ đại nhân cười lạnh, ngươi đi chết, cái kia hồng mao quái vật khuôn mặt vặn vẹo, bàn tay lớn mở ra, vạn đạo phù tương dung, hình thành một căn trường mâu, đối với điện chủ đại nhân mãnh liệt đâm. Ta lại không có bị người đánh bể đầu, ta tại sao phải đi chết? Oanh, điện chủ đại nhân cười lạnh, một quyền đánh tới hướng trường mâu phía trên, trường mâu bạo toái, hư không tiêu tan, một đạo gợn sóng khuếch tán, thiên băng địa liệt, sợ tới mức những người khác tranh thủ thời gian trốn hướng chỗ xa hơn. Câm miệng, cái kia hồng mao quái vật bạo tẩu rồi, hai tay liên tục kết ấn, bỗng nhiên thiên địa rung rung, ma khí phún dũng gian, một đầu toàn thân mọc ra tóc đỏ, như sư giống như hổ, sau lưng mọc lên hai cánh quái vật xuất hiện. Quái vật kia vừa xuất hiện, cái kia hồng mao quái vật trong nháy mắt biến mất, hình thành một đạo hình người phù, khắc ở cái kia hồng mao quái vật mi tâm. Oanh, cái kia như sư giống như hổ một tiếng gào thét, chấn động bát phương, hư không phía trên xuất hiện khủng bố khe hở, toàn bộ thế giới thiếu chút nữa bởi vì này gầm lên giận dữ mà sụp đổ. Quái vật kia cực lớn vô cùng, tứ chi căng ra, cái bụng tại vân vụ phía trên, ngang ngày hôm trước bên ngoài, một khắc này khủng bố uy áp, tàn sát bừa bãi ra, cho dù là Long Trần cũng cảm thấy linh hồn kịch liệt đau nhức, không thể không lần nữa lui xa. Hắn rõ ràng cũng sẽ dung hợp chi thuật, Bạch Tiểu Nhạc trong hai mắt, tất cả đều là vẻ kinh hãi, cái kia hồng mao quái vật một chiêu này, cùng hắn cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ hợp thể chi thuật giống như đúc. Đó là tóc đỏ thiên hống, là hỗn độn thời đại ma thú, cùng chúng ta tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc là tử địch. Khó trách ta vừa chứng kiến nó, tự cảm thấy da đầu run lên, của hắn khế ước thú là tử địch của ta, mẹ nó. Nếu như không phải đánh không lại nó, ta nhất định sẽ không bỏ qua nó. Tử đồng cửu vĩ yêu hồ, vung vẩy lấy tiểu móng vuốt, vẻ mặt oán hận tràn đầy bất bình chi sắc. Ông bạn già, vì cái gì đã quấy rầy ta bế quan, người không biết ta đã tiến vào thời khắc mấu chốt đến sao? Cái kia tóc đỏ thiên hống phát ra gào thét, trong thanh âm mang theo nộ khí, đang chất vấn cái kia hồng mao quái vật. Ta biết rõ, bất quá người không có bất luận cái gì tổn thất, chứng kiến phía trước tiểu tử này chưa? Hồng mao quái vật đạo. Cái kia tóc đỏ thiên hống cúi đầu nhìn về phía đại địa, khi thấy điện chủ đại nhân lúc, nó cực lớn con ngươi, trong nháy mắt sáng, thanh âm cũng rung động run. Thuần huyết hắc ám man long, ngươi là làm sao tìm được đến hay sao? Bất kể là làm sao tìm được đến, ăn hết hắn, còn hơn ngươi bế quan trăm vạn năm, nếu không phải ta bị thương, ta ta tự chính mình nuốt hắn, hiện tại, tiện nghi ngươi rồi. Hồng ma quái vật cắn răng đạo, hắn là hồng ma nhất tộc, cùng tóc đỏ thiên hống nhất tộc sâu xa sâu đậm, truyền thuyết lệ thuộc đồng nguyên, cho nên, bọn hắn hội kết đế khế ước, thi triển dung hợp chi thuật. Hồng ma nhất tộc cùng tóc đỏ thiên hống nhất tộc, đều có một cái cường đại và tà dị thần thông, tự là thông qua thôn vệ cường giả đến lớn mạnh chính mình. Đây cũng là vì cái gì, hắn có thể ở không nhân giới thành thánh, cũng là bởi vì hắn cắn nuốt vô số cường giả sau đột phá, có thể nói, hắn tự là không nhân giới vương. Hắn bế quan trước, không nhân giới bất hủ cường giả bị nó cắn nuốt hơn phân nửa, bế quan về sau, không nhân giới mới bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, rất nhiều người một mực không dám đột phá bất hủ, chính là sợ bị cắn nuốt. Mà hắn bế quan về sau, những sinh linh này mới dám đột phá, bởi vì hồng mao quái vật bế quan, không nhân giới nghênh đón một cái cường thịnh thời đại. Hồng mao quái vật hậu nhân, vẫn là không nhân giới lĩnh quân người, nhưng là cho dù là hồng mao quái vật hậu nhân, cũng không dám đã quấy rầy bế quan bên trong,